Các bạn đang nghe bộ truyện Vô Địch Chi Cảnh Cầu Tại Hạ Giới Làm Quốc Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 365, Thống Tử, đừng vùng vẫy. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành thần điện tụ tập nhiệm vụ. Ban thưởng 100 điểm tích lũy. Hoạt động kết thúc, Ma Uyên Thái Tôn thân thể hiện lên một đạo u quang, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn Độn Chúa Tể cười nhẹ nhàng nhìn về phía Tô Vũ. Tô Vũ đạo tổ, Thiết Thiên tổ chức Tứ lão tổ thay phiên tọa trấn, ngươi là mới gia nhập tổ chức lão tổ, đây trăm năm nên do ngươi trấn thủ. Có thể, Tô Vũ thản nhiên nói. Làm phiền, Hỗn Độn Chúa Tể có chút chắp tay, thân ảnh biến mất không thấy. Hai người chân trước vừa đi, Tô Vũ liền hướng đại chấp sự hỏi, trong tổ chức tài nguyên kho ở nơi nào? Đại chấp sự do dự nói, đây, bẩm đại nhân, đây là từ chủ hệ thống nắm trong tay, cần lấy hệ thống làm môi giới đi lấy, cụ thể ở phương nào, Thiết Thiên trong tổ chức lão tổ phía dưới không có quyền hỏi đến. Tô Vũ hỏi hệ thống nói, hệ thống, Thiết Thiên nội bộ tổ chức tài nguyên kho ở phương nào? Keng, đây là từ chủ hệ thống nắm trong tay, bản hệ thống không có quyền hỏi đến, bất quá bản hệ thống có thể trợ giúp lão tổ ngài liên hệ chủ hệ thống. Hỏi một chút, Tô Vũ nói, lão tổ, chủ hệ thống nói ngài hôm qua nhậm chức, hai ngày này kiếm lấy đạo nguyên có hạn, có thể phân phối đến 10 cái cực phẩm đạo nguyên, lần đầu tiên có thể ngoài định mức điều hòa lấy 1000 cái cực phẩm đạo nguyên. Tô Vũ lạnh nhạt nói cho hắn biết, bản tọa muốn xem xét nhiệm vụ sổ thu chi đơn. Thật đúng là đem mình khi rẻ tiền sức lao động. Tốt, chủ hệ thống chưa có trở về. Tô Vũ ánh mắt quét về phía Thiết Thiên Thần Điện phía dưới. Thân ảnh đột nhiên tiêu tán tại hư không bên trong, đi vào Thiết Thiên Thần Điện chỗ sâu, một đạo huyền diệu đại môn lóe ra tia sáng kỳ dị. Lão tổ chờ chút a, hệ thống lo lắng hô to. Tô Vũ che đậy hệ thống âm thanh, nhanh chân bước vào huyền diệu đại môn. Hệ thống nói, nghe một chút liền tốt, nếu là quả thật coi như chọc cười. Hệ thống trí năng cùng âm hiểm lão quái vật không có gì khác biệt. Bình thường biểu hiện rất cơ giới, một bộ cùng ngươi đồng sinh cộng tử bộ dáng, chốc lát chạm đến bọn hắn lợi ích thời khắc, tình huống còn khó nói, nhức đầu nhất là, hệ thống cơ hồ không có nhân quả dây, cho dù trốn ở phía sau bố cục, cũng rất khó thôi diễn đi ra. Bước vào huyền diệu đại môn, chói mắt bạch quang cực kỳ chói mắt, bốn phía sương mù một mảnh trắng xóa, đinh linh linh, chuông vào học âm thanh đánh tan mê vụ, quen thuộc nhưng lại lạ lẫm lam tinh phòng học tràng cảnh đập vào mi mắt. Huyễn cảnh, Tô Vũ xử lấy đầu. Nhìn về phía chẳng biết lúc nào ồn ào đứng lên phòng học. Xếp sau gần cửa sổ hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sơn chi hoa nở đang rực rỡ, nhàn nhạt hương hoa từng sợi chảy vào phòng học, trời nắng chang chang, ve kêu vô cùng vang dội. Nha, y ầm mà lại bắt đầu y ầm. Âm dương quái khí âm thanh lúc trước bàn truyền đến, Lý Thiệu cười ha ha lấy đối với Tô Vũ nói, Tô Vũ nhàn nhạt liếc đối phương một chút, mọc ra cùng bạn cùng phòng nghĩa tử Lý Thiệu giống như đúc mặt. Ngay cả tính cách đều không khác biệt, cho nên trận này huyễn cảnh để làm gì? Tô Vũ khẽ lắc đầu, trong phòng học xuất hiện một cái vòng xoáy, trong nháy mắt đem tất cả hút đi vào, Tô Vũ tiện tay xóa đi vòng xoáy, xung quanh khôi phục nguyên tràng cảnh, thân ở một mảnh hỗn độn trong hư vô, ra đi, trốn là không có ý nghĩa, lấy các hạ loại thực lực này, cần gì phải ủy khuất tại đây tiểu tiểu Thiết Thiên tổ chức đảm nhiệm lão tổ. Một khỏa cực đại con mắt hiển hiện hư không, uy nghiêm mở miệng hỏi, Tô Vũ chắp tay sau lưng, không có tài nguyên, vì sao liền không thể đến, nói lên đến. Bản tọa là rất chán ghét đi làm không cho tiền lương vô lương lão bản. Người đang uy hiếp ta, dù là ta là cái thế giới này sáng tạo vật chủ. Uy nghiêm âm thanh chất vấn, sáng tạo vật chủ, ngươi tính là thứ gì, nếu thật là sáng tạo vật chủ, cũng sẽ không cầu ở chỗ này không dám đi ra ngoài. Uy nghiêm ánh mắt thở dài, bản sáng tạo vật chủ cũng là bị gian nhân làm hại. Bọn hắn áp bách ta, càng đem ta cầm tù nơi này. À, vậy ngươi nhất định rất lợi hại. Hừ, đây tự nhiên là không cần nhiều lời, chỉ là bản tọa bị nhốt ở đây. Có rất nhiều không tiện, nếu ngươi có thể cùng bản tọa hợp tác, bản tọa đem phương thế giới này toàn bộ tài nguyên cho ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Xé nửa ngày, đem bản tọa làm đồ đần đâu? Tô Vũ bàn tay một nắm, to lớn hư ảnh ma thủ nắm chặt ánh mắt, một mực đưa nó giam cầm, ma thủ dần dần dùng sức, ngươi muốn làm gì? Chém giết bản tọa ngươi chỉ có thể. Phanh, ma thủ tàn ảnh tiêu tán, ánh mắt sụp đổ chia năm xẻ bảy hóa thành điểm điểm quang mang, rải rác các ngõ ngách, Tô Vũ ánh mắt lạnh lẽo, làm sao muốn bản tọa đánh vào đi sao? Một quả hạt châu bảy màu ngưng tụ ra hiện tại Tô Vũ phía trước. Ngươi muốn cái gì? Bản tọa nên được tiền lương. Thôi, ta có thể vì ngươi tiêu hao ngàn năm tài nguyên, sớm dự chi cho ngươi vạn mai cực phẩm đạo nguyên như thế nào? Tô Vũ lạnh nhạt nói, làm sao? Chỉ có ngần ấy, nhất định phải bản tọa một chút xíu đi điều tra ngươi tham ô bao nhiêu không? 10 vạn cái đạo nguyên, đây đã là ta có thể nhường ra lớn nhất nhượng bộ. Tô Vũ nói, 100 vạn cực phẩm đạo nguyên, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản tọa. Bản tọa chắc chắn sẽ không nhúng tay ngươi bố cục. Hạt châu bảy màu trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói, tốt, tài nguyên đến lúc đó ta để cho người ta đưa qua cho ngươi. Bản tọa mình có thể cầm. Tô Vũ nói, ai biết hệ thống này đằng sau sẽ chơi hoa gì dáng. Hắn nghe nói gần nhất thời gian quản lý thường thường đại kiếp cướp đoạt thiết tiên tổ chức thành viên tài nguyên, ai biết đây có phải hay không là hệ thống làm quỷ đâu. Hạt Châu bảy màu nói, bản tọa tạm thời không bỏ ra nổi như vậy nhiều tài nguyên đến. Còn cần thời gian đi gom góp, cần bao lâu, chỉ ít thời gian 3 năm, Tô Vũ mắt sắc lạnh lùng, đến loại thời điểm này còn cùng bản tọa chơi tâm cơ. Thiết thiên tổ chức kỳ thực kiếm lời không được bao nhiêu tài nguyên. Trong thời gian ngắn bản tọa cũng rất khó gom góp, bản tọa vẫn là cùng ngươi bản tôn trực tiếp đối thoại tốt. Tô Vũ mãnh liệt phất tay, hạt châu bảy màu nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo quang, bàn tay lớn mãnh liệt một chiêu, bốn phía quang mang điên cuồng hướng trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ. Trốn ở chỗ sâu một sợi ý chí đột nhiên kinh hãi, khủng bố lực hút dắt lấy nó ra bên ngoài đi. Không, Tô Vũ đem chùm sáng giam cầm trong tay, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi sao? Nhanh nhanh cho, 100 vạn cực phẩm đạo nguyên bản tọa lập tức liền có thể cho ngươi. Bối rối âm thanh từ Tô Vũ lòng bàn tay chùm sáng truyền ra. Tô Vũ cởi ra lòng bàn tay cấm chế, cái kia sợi ý thức thở phào một luồng lương khí, quay người chui vào sâu trong hư không không thấy, khi nó lúc xuất hiện lần nữa, phía sau là một tòa đạo nguyên trồng chất mà thành đại sơn. Đạo nguyên, thần nguyên chờ tài nguyên tu luyện ẩn chứa khủng bố năng lượng, dù cho không gian pháp bảo cũng không thể trang bị, trừ phi là quy tắc cùng cấm chế so không gian chữ vật càng mạnh pháp bảo. 1 triệu viên, tiền bối ngài điểm điểm. Tô Vũ đưa tay vung lên, đại sơn đạo nguyên biến mất không thấy gì nữa. Hệ thống ngươi còn bao nhiêu ít tài nguyên? Hệ thống vội vàng phủ nhận, không có không có, hệ thống ta liền đây chút tài nguyên, tiền bối ngươi đại nhân có đại lượng liền bỏ qua ta một ngựa a. Tô Vũ nói, nhiều năm như vậy, một người bên ngoài dốc sức làm nhất định rất vất vả a. Hệ thống thở dài, ai, đừng nói nữa, qua lại đều là nước mắt a, nếu không ngươi đi theo bản tọa lẫn vào. Tô Vũ âm thanh ôn nhu nói, hệ thống vô ngữ, mới vừa rồi còn một bộ kẻ thù sống còn bộ dáng, hiện tại làm sao đột nhiên cứ như vậy ôn hòa. Ta a, ta thật mạnh mẽ không có dư thừa tư nguyên, quần lót đều bị ngươi đào không có. Tô Vũ cười nhạt, thống tử, thiết thiên tổ chức ngươi chính là lão đại đúng không? Đây, tạm thời là đi, cái kia ba vị lão quái vật bản tôn không có khôi phục. Ngoại trừ mặt hỗn độn chúa tể, Ma Uyên Thái Tôn bên ngoài, ta chính là quyền lợi lớn nhất. Tô Vũ cười khẽ, thống tử hoa, nói dối thế nhưng là không đúng. Nói dối, không có chứ, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Vũ chắp tay sau lưng, chư thiên tinh hệ thiên đạo chư thiên, ngươi biết a? Biết a, nghe đồn hắn nhưng là ngay cả thời gian cục quản lý đều kiêng kỵ cường giả khủng bố đâu. Tô Vũ nói, vậy ngươi hẳn phải biết, hiện tại thiết thiên trong tổ chức đã bị hắn thẩm thấu xong. Kỳ thực bản tọa vẫn rất bội phục ngươi, lại có thể lừa qua thời gian quản lý, liên lụy ở chư thiên dài như vậy thời gian. Thống tử âm thanh càng phát ra mê hoặc, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cùng hỗn độn chúa tể gia hỏa kia đồng dạng ưa thích làm trò bí hiểm. Hệ thống, có đôi khi giãy giụa là không tác dụng, thiết thiên tổ chức không có ba vị tuyệt thế lão tổ. Đúng không? Chương 366, hệ thống nhận đại ca. A, là chư thiên để ngươi đến a. Hệ thống âm thanh thản nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Tô Vũ nói, đừng thăm dò, nếu là bản tọa đối với ngươi có địch ý, giờ phút này ngươi đã hoa quay bay, đã ngươi không tín nhiệm bản tọa, cái kia cứ việc làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết chính là. Với tư cách thù lao, bản tọa thỉnh thoảng sẽ xuất thủ mấy lần, nhưng cũng giới hạn tại ngẫu nhiên. Nói xong, hắn nhàn nhạt quay người, chắp tay sau lưng nhanh chân đi xa. Chờ một chút, hệ thống bỗng nhiên gọi lại Tô Vũ. Tô Vũ nhạt nói, chuyện gì, ngươi vì cái gì không sợ hỗn độn chúa tể, hư cổ thần tôn, Ma Uyên Thái Tôn bọn hắn bản tôn. Tô Vũ nhạt nói, đừng thăm dò, bản tọa biết bọn hắn không tồn tại, dùng con mắt nhìn ra, vừa rồi xuất hiện ba vị đạo tổ không phải phân thân, mà là bản tôn, bọn hắn bản tôn chỉ có ngần ấy thực lực, ngươi chính là thiết thiên tổ chức chân chính người cầm quyền. Ngươi phía trên ba vị cường giả tuyệt thế chỉ là ngươi lập đi ra, để thời gian quản lý cùng chư thiên kiêng kỵ mà thôi. Không thể không nói, ngươi kế hoạch rất thành công, giấu giếm được thời gian cục quản lý, liên lụy ở chư thiên nhiều năm như vậy, hệ thống hóa là 1m8 cao đáng yêu non nớt đạo đồng. Tay nhỏ gánh vác mặt đầy ưu sầu, ai, bản hệ thống làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Hệ thống muốn trưởng thành, so tu giả khó khăn nghìn lần vạn lần, cần tài nguyên đó là lượng lớn, bản hệ thống bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này, cho mình tạo thế, bịa đặt giả tạo ra ba vị ngủ say cường giả tuyệt thế. Trên mặt nổi cũng có ba vị đạo tổ cảnh giới cường giả. Dù cho đối đầu thời gian cục quản lý cũng có chút lực lượng, đánh không lại, nhưng cũng sẽ không bị thời gian cục quản lý trực tiếp cho xóa bỏ. Còn có thể mang theo một đám tiểu đệ chơi lôi kéo. Về phần chư thiên, là đơn thuần đỏ mắt hắn đây bút khổng lồ tài chính sản nghiệp. Chư thiên dưới tay cũng có cùng loại sản nghiệp, nhưng cùng thiết thiên tổ chức so sánh, tiểu vu gặp đại vu, hiện tại thiết thiên tổ chức đó là một khối thịt mỡ. Thời gian cục quản lý đem bọn hắn khi rau hè, một gốc dạ cắt, thế lực khác đối với thiết thiên tổ chức cũng cực kỳ đỏ mắt. Đều nhớ thâm nhập vào thiết thiên tổ chức, đừng nhìn thiết thiên tổ chức bề ngoài phong quang, trong đó gian khổ chỉ có hệ thống biết được, nếu là không có chút thủ đoạn cùng tâm cơ, nó thật đúng là không chơi được hiện tại, vẻn vẹn là hư cổ thần tôn ba vị này đạo tổ cảnh giới cường giả, cũng không phải là bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được đến. Không có nhìn thấy chân nhân trước đó, Tô Vũ thậm chí cũng một lần cho rằng Thiết Thiên tổ chức nắm giữ cùng thời gian cục quản lý vật tay. Thực lực, hiện tại xem xét, thời gian cục quản lý chỉ là bị hù dọa mất mật. Nếu không Thiết Thiên tổ chức cũng sẽ không tại thời gian cục quản lý dưới mí mắt phát triển đến. Loại trình độ này, có thể lắc lư thời gian cục quản lý, hệ thống chỉ sợ vẫn là đệ nhất nhân. Về phần chư thiên, hoàn toàn là dựa vào thực lực cùng lực ảnh hưởng, mà không phải hệ thống dạng này cáo mượn oai hùng. Tất cả cường giả đều coi là Thiết Thiên tổ chức nắm giữ ba vị cường giả tuyệt thế. Đạo tổ bên trên cường giả vô địch, hư cổ thần tôn, Ma Uyên Thái Tôn, hỗn độn chúa tể, ngay cả tiểu tiểu phân thân đều là đạo tổ cảnh giới. Vậy hắn bản tôn nên khủng bố đến mức nào? Không thể không nói, hệ thống một chiêu này man thiên quá hải lừa qua cơ hồ tất cả cường giả. Tô Vũ không rõ ràng hệ thống có hay không đem chư thiên lão hồ ly kia lừa qua đi. Nhưng chí ít Thiết Thiên tổ chức bây giờ còn chưa có bị chư thiên hoàn toàn thẩm thấu. Lão bát là người hiểu rõ người a? Tô Vũ nhàn nhạt hỏi, hệ thống sững sờ, vì sao lại hỏi như vậy? Tô Vũ nhạt nói, hắn là hỗn độn chúa tể phân thân, chẳng lẽ rất khó coi đi ra không? Hệ thống đột nhiên chấn động, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều đã nhìn ra, chư thiên hắn có thể nhìn ra được sao? Bản tọa cực kém sao? Tô Vũ thản nhiên nói, hệ thống đột nhiên hỏi, vậy ngươi đánh thắng được chư thiên sao? Nhìn tình huống đi, hiện tại chia 3-7, hắn ba quyền ngươi 7 ngày đầu tiên, ngươi lợi hại như vậy, lại có thể tiếp được hắn ba quyền. Tô Vũ nhạt nói, đừng ở chỗ này thăm dò, nếu ngươi nguyện ý đi theo bản tọa, thời gian cục quản lý cùng chư thiên đối với ngươi sẽ không còn là uy hiếp. Hệ thống nói, kỳ thực không nhất định là đi theo, giữa chúng ta có thể hợp tác a, ngươi mặc dù sống đủ lâu, nhưng là cùng những lão quái vật kia so với đến, rất nhiều thứ đều là ngươi không biết. Vừa lúc, bản hệ thống bên trên chi thiên bên ngoài ngày, bên dưới biết Cửu U Diêm La vực, hợp tác với ngươi chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Tô Vũ hừ lạnh nói, nếu không ngươi cho rằng bản tọa vì cái gì có thu ngươi làm tiểu đệ suy nghĩ? Làm sao vậy? Bản hệ thống muốn thực lực có thực lực, muốn IQ có IQ, muốn uyên bác có uyên bác, chẳng lẽ còn không xứng cùng ngươi hợp tác? Tô Vũ nói, thực lực không bằng bản tọa, IQ tại bản tọa vô dụng, duy nhất đem ra được uyên bác tri thức, bản tọa có thể tùy thời tìm hệ thống đưa ngươi thay vào đó. A Sigma No, ca, đừng a, ta nhận ngươi làm đại ca được không? Tô Vũ nói, vậy liền tại xuất ra 100 vạn cực phẩm đạo nguyên đi ra. Về sau liền có bản tọa bảo kê ngươi, ta cũng chỉ có 1.000 khối cực phẩm đạo nguyên, ngươi nhìn nếu không trước nợ lấy. Tô Vũ quay người rời đi. Vậy quên đi, bản tọa trở về liền đem chuyện này truyền đi, đến lúc đó ngươi nhìn chư thiên cùng thời gian cục quản lý có dám tới hay không thăm dò ngươi. Hệ thống bay nhào ôm lấy Tô Vũ bắp đùi, khóc lệ rơi đầy mặt. Đừng, đại ca đừng a, đại ca chúng ta làm huynh đệ được hay không a, về sau tài nguyên chia đều. Tô Vũ khoát tay, không có ý tứ, muốn làm huynh đệ của ta, phải xem thành ý, 100 vạn cực phẩm đạo nguyên, thiếu một cái đều không được. 1 vạn, ta chỉ có 1 vạn đại ca, thật cứ như vậy một chút xíu. Van cầu ngươi đừng đào ta quần lót, thả ra bản tọa, lại không thả ra bản tọa động thủ. Tô Vũ lạnh nhạt nói, hiện tại hắn bao nhiêu giảng điểm đạo nghĩa, không có lựa chọn đen ăn đen, nếu là đổi lại lúc tuổi còn trẻ hắn, hệ thống này ngay cả xương cốt đều muốn bị đập nát hút tủy. Hệ thống khóc ào ào, 10 vạn, ca ta cũng chỉ có 10 vạn, đây thật là ta quần lót, tại đào ta liền chân quang. Tô Vũ lạnh nhạt nói, 100 vạn không có thương lượng, còn có, đừng ôm ta bắp đùi. Ô ô xx, thật không có, ta thẳng thắn đi. Chỉ có 50 vạn, lại nhiều liền không có. 100 vạn, ô ô xx, xem như ngươi lợi hại. 100 vạn liền 100 vạn, thật con mẹ tàn nhẫn a ngươi. Chương 367, xuất trình thời điểm. Ô ô xx, ta đạo nguyên, lăn một bên gào đi. Tô Vũ một cước đá văng hệ thống hóa thân thành tiểu đạo đồng. Có việc liên hệ bản tọa. Hệ thống nhanh chóng thay đổi khuôn mặt tươi cười. Được rồi ca, lão nhân ra ngài đi thong thả. Tô Vũ cất tràn đầy đương đương đạo nguyên, hài lòng rời đi Thiết Thiên thần điện. Vừa đi ra Thiết Thiên thần điện, La Dược đâm đầu đi tới, làm sao ngươi tới Thiết Thiên tổ chức, nơi này cũng không có gì chơi vui a. Về sau Thiết Thiên tổ chức thuộc về bản tọa thế lực, ngươi để người rời đi a. La Dược sững sờ, a, ngươi thế lực, ngươi liền xác định bọn hắn thật trung thành với ngươi, cái này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi một mực để người rút lui Thiết Thiên tổ chức chính là. Tô Vũ nói, La Dược có chút vô ngữ, ngươi đây không khỏi cũng quá bá đạo a, ngươi cũng có thể lựa chọn không nhìn. Tô Vũ nói xong, bước ra một bước biến mất trong tinh không. La Dược than nhỏ, ta liền nói lưu hắn không được, sẽ ảnh hưởng chúng ta cơ hội. Phiêu miểu âm thanh từ phía sau hắn truyền ra, ngươi cho rằng bản tọa muốn lưu, thật sự là một cái ngu xuẩn. Làm sao bây giờ, cứ như vậy phát triển tiếp, hắn sớm muộn muốn cùng chúng ta đối đầu. Phiêu miểu âm thanh nhạt nói, không sao, bản tọa tự có diệu kế. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Diêm La địa ngục hiện cửu u. La Dược nhướng mày, ngươi cùng những cái kia mấy thứ bẩn thỉu dính líu quan hệ. Kiệt Kiệt Kiệt, chúng ta chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi, ngươi lại cho ta chăm chăm tốt thời gian cục quản lý là được. Tô Vũ tuy mạnh, có thể cuối cùng chỉ là một người thôi, đi. La Dược khẽ gật đầu, sau lưng âm thanh tại không có truyền đến. Qua một hồi lâu, La Dược chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, ra đi, không cần thiết cùng bản tọa chơi bịt mắt trốn tìm. Một trận gió nhẹ thổi qua, La Dược lạnh lùng nói, đây có gì ý nghĩa, không cần thiết trốn, đều đi ra a. Bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động, xem ra là ta quá lo lắng. La Dược chậm rãi thư khí, cảnh giác liếc nhìn một chút bốn phía sau đó xoay người rời đi. Ngay tại hắn rời đi không lâu, Hỗn Độn Chúa Tể thân ảnh chậm rãi hiển hiện, sau đó biến mất tại chỗ. Hỗn Độn Chúa Tể biến mất không lâu, một cái chắp tay sau lưng tiểu đạo đồng xuất hiện, khóe miệng có chút câu lên, cười nhẹ nhàng, hư không bên trong, Tô Vũ nhàn nhạt thoáng nhìn, quay người biến mất không thấy gì nữa, không có gây nên nửa điểm không gian ba động, phảng phất bản thân hắn liền không tồn tại đồng dạng. Quốc sư phủ, trở về, Đế Giao cười yếu ớt lấy bưng tới một bát hầm tốt tươi canh. Nếm thử ta tự mình hầm canh cá thế nào? Nghe cũng không tệ, đúng, ngươi cái này nhi đến cá. Tô Vũ bỗng nhiên phiết đầu nhìn về phía viện bên trong hồ nước. Không thể ăn sao? Ai? Tô Vũ thầm thầm thở dài, đây cá có độc, là không thể ăn a. Không nghĩ tới theo ta nhiều năm như vậy, hôm nay vẫn là cắm trong tay ngươi. Đây cá rất xinh đẹp, hương vị cũng không tệ lắm, ta vừa hưởng qua, không có độc. Tô Vũ con ngươi co rụt lại, ngươi vừa ăn xong? Đúng a, thế nào? Không phải, đây cá, độc này không phải loại kia độc, là. Đế Giao trên mặt hiện lên hồng vân, ánh mắt mê ly mông lung, là cái gì? Ta thận có đau một chút. Tô Vũ quay người liền muốn đi, bị Đế Giao bắt lấy cánh tay, hốc mắt ửng đỏ hỏi, ngươi đi đâu vậy? Tính, Tô Vũ triệt để từ bỏ dãy rùa, ôm lấy thẹn thùng đỏ ửng Đế Giao đi vào nhà đi. Tô gia, lúc này Tô gia đại điện náo thành hỗn loạn, gia chủ, thông đạo mở ra cũng không khó, hiện tại chủ yếu vấn đề là, thông đạo mở ra sau để vạn tộc cường giả đáp xuống phương nào? Đáp xuống tinh không bên trong thôi, bằng không thì còn có thể để bọn hắn hàng lâm ở đâu? Đi chớ ồn ào, y theo ta đề nghị, chẳng tại tinh không bên ngoài kết giới thành lập một tòa tinh không chi thành. Thuận tiện trong vạn tộc truyền, chúng ta còn có thể nhân cơ hội ở phía trên phát triển hàng loạt thương nghiệp. Ý kiến hay a, đến lúc đó tinh không chi thành đó là chư thiên vạn giới cùng với những cái khác tinh hệ giao lưu. Trung tâm, cái gì bách bảo các, kỳ chân dị bảo, đều có thể ở nơi đó bán. Đúng là ý kiến hay, đến lúc đó thiên hạ này đệ nhất thương hội thanh danh nên thuộc về chúng ta Tô gia. Tô Minh vô ngữ, đây đều còn chưa bắt đầu đâu, các ngươi liền ảo tưởng lên. Chủ ý đúng là ý kiến hay, nhưng nhất định phải mau chóng đem thanh danh cho đánh đi ra. Nếu không cái khác tứ đại thế lực mô phỏng chúng ta. Vậy cái này đệ nhất thương hội danh nghĩa thuộc về phương nào thế lực? Còn rất khó nói, đúng, Tô gia trùng lão tổ liên tục gật đầu. Tô Minh quyết định thật nhanh, Tô gia 9 chiếc phi chu toàn bộ bài xuất, lưu lại 2 chiếc dựng một tòa đại thế giới vào chỗ tại chư thiên kết giới ngoài thông đạo. Với tư cách liên hệ chư thiên tinh hệ cùng với những cái khác tinh hệ đầu mối then chốt thế giới. Mặt khác 7 chiếc phi chu tiến về tinh không các nơi. Tất cả Tô gia tu giả đồng thời xuất động, tuyên dương khắp chốn chúng ta Tô gia sắp dựng tinh hệ. Hấp dẫn tinh không bên ngoài cường giả tiến về giao dịch. Nói đi là đi, Tô Minh lưu lại chút tộc nhân về sau, dẫn đầu Tô gia phi chu trùng trùng điệp điệp lái về phía tinh không. Gia chủ, chúng ta sắp dựng đại thế giới tên là cái gì? Chúng ta ra ngoài tuyên truyền cũng tốt tuyên truyền. Có Tô gia đệ tử hỏi, Tô Minh suy tư thật lâu, liền gọi Chí Tôn Thần Giới đi, đồng thời tại đem gia tộc Chí Tôn Thương Hội triệt để phát triển đứng lên. Thu nhiều biên một chút tiểu thương sẽ, không có vấn đề, thương hội sự tình đã để Tam trưởng lão đi an bài. Hiện tại chúng ta cần tại trong vòng 3 ngày dựng tốt Chí Tôn Thần Giới. Dựng Chí Tôn Thần Giới cũng không khó, khó là như thế nào tuyên truyền Chí Tôn Thần Giới, làm cho cả thời không cường giả cũng biết. Tô Minh vung tay lên, cầm giấy bút đến, một bên trưởng lão đưa lên giấy cùng bút, Tô Minh suy nghĩ sâu xa phút chốc, nâng bút rồng bay phượng múa, chư thiên vạn giới tinh hệ, Tô gia ngoài thông đạo, Chí Tôn Thần Giới sắp mở ra, rất nhiều phúc lợi chờ ngươi tới bắt. Phúc lợi 1, kim tiên phía dưới, phàm có mặt giả ban thưởng một mai hạ phẩm tiên ngọc. Tiên vương cường giả có mặt ban thưởng một mai trung phẩm tiên ngọc. Tiên quân cường giả hàng lâm một mai thượng phẩm tiên ngọc. Tiên tôn cường giả có mặt hàng lâm một mai cực phẩm tiên ngọc. Tiên đế cường giả hàng lâm một đầu hạ phẩm tiên mạch. Phúc lợi 2, bài trí thập phương lôi đài, huyền tiên cường giả lôi đài, địa tiên cường giả lôi đài, thiên tiên cường giả lôi đài, chân tiên cường giả lôi đài, kim tiên cường giả lôi đài, tiên vương cường giả lôi đài, tiên thánh cường giả lôi đài, tiên quân cường giả lôi đài, tiên tôn cường giả lôi đài, tiên đế cường giả lôi đài. Mỗi cái lôi đài bài danh 10 vị trí đầu cường giả đều có đặc thù phần thưởng một kiện. Huyền tiên cường giả lôi đài đệ nhất có thể nhận lấy một kiện địa giai bảo vật, địa tiên cường giả lôi đài đệ nhất có thể nhận lấy một kiện thiên giai bảo vật, tiên đế cường giả lôi đài thứ nhất có thể nhận lấy cực đạo đế binh một kiện. Bảo vật, gấp, Tiên Tôn Đế Bảo, Đế Binh, Cực Đạo Đế Binh, Cấm Kỵ Thần Binh, Hỗn Độn Đạo Bảo, Phúc Lợi 3, 10 tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài cường giả thứ nhất. Có thể tùy ý xách một cái, không quá phận yêu cầu. Tô gia đem dốc hết toàn lực đi làm, nếu là làm không được, sẽ ngoài định mức bồi thường một đầu thượng phẩm tiên mạch. Phúc Lợi 4, Tô gia sẽ ở có mặt tu giả bên trong. Lập tức tuyển ra 3 vị, thỏa mãn 3 vị này cường giả một cái không quá phận yêu cầu. Như làm không được, bồi thường một đầu thượng phẩm tiên mạch. Phúc Lợi 5, Tô gia lập tức chọn lựa ra 100 vị tu giả. Đủ loại ban thưởng 10.000 đầu hạ phẩm tiên mạch, như có mặt tu giả số lượng không đủ 100, tác tất cả tu giả đều có 10.000 đầu hạ phẩm tiên mạch ban thưởng. Phúc Lợi 6, Tô gia lập tức chọn lựa ra 100 vị có mặt tu giả. Tự mình điều động phi chu đưa tiễn hắn trở lại thế lực. Phúc Lợi 7, 360 đi, được làm phá vòng hoạt động mở ra, mở luyện đan trận đấu, trận pháp trận đấu, khoác lác thi đấu, ngự thú trận đấu, dự thi hoa hậu, chờ 360 tương tự thi đấu. Các ngành các nghề, bài danh 10 vị trí đầu đều có ban thưởng, xếp hàng thứ nhất càng có thần bí tưởng lớn. Mặt khác, Chí Tôn Thần Giới chính là một tòa chỉ vì giao dịch mà tồn tại thần giới. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên, không có cái gì là bán không đến. Thiếu niên, ngươi nhớ phục sinh ngươi người yêu sao? Chư thiên vạn giới tinh hệ, truy hồn thuật chờ ngươi đến. Thiếu nữ, ngươi muốn tìm kiếm chân ái người giấu chân sao? Chư thiên vạn giới tinh hệ thôi diễn luân hồi thuật tìm hiểu một chút. Đạo hữu, ngươi nhớ trở nên mạnh hơn sao? Chư thiên vạn giới tinh hệ 100 loại cường thân kiện thể đan giải một cái. Đạo hữu, ngươi muốn tìm luyện đan cường giả, trận pháp cường giả, cùng mình cùng chung chí hướng bằng hữu sao? Chư thiên vạn giới tinh hệ, Chí Tôn Thần Giới tìm hiểu một chút, có mặt tu giả chớ nháo sự, nếu không Tô gia đệ tử sẽ nghiêm ngặt chấp pháp, phàm kẻ nháo sự giết chết bất luận tội, tâm động không bằng tâm động, hoạt động giới hạn mở màn thời gian, quá thời hạn không đợi. Tô Minh lưu loát viết xuống trường thiên, giao cho Tô gia đại trưởng lão, đem phía trên nội dung thác ấn xuống đến, truyền đến thế giới mỗi một hẻo lánh. Gia chủ, đây hoàn toàn đó là thâm hụt tiền là mua bán, thần nguyên, cực đạo đế binh, chúng ta Tô gia cũng không có bao nhiêu kiện. Tô Minh nhạt nói, cái này phải xem các ngươi thực lực, chết cho ta tử thủ ở những tư nguyên này, tuyệt đừng cho bọn hắn xông vào 10 vị trí đầu. Đại trưởng lão khóc không ra nước mắt, gia chủ ngươi có phải hay không quá trôi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trên thực lực chúng ta Tô gia nhất định có thể cầm top 100. Thế nhưng là 360 đi, tinh không bên trong chắc chắn sẽ có chút ẩn thế không ra lão quái vật. Chúng ta đột phá thời gian quá ngắn, căn cơ bất ổn, căn bản không có khả năng tại những này ngành nghề chiến thắng bọn hắn. Tô Mẫn lạnh nhạt nói, không cần nói nhảm, phát ra ngoài là được, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Thế nhưng, chúng ta cái này cùng đem hài tử vứt trong miệng sói khác nhau ở chỗ nào? Nhị trưởng lão nhíu mày hỏi, chương 368, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Gia chủ, nghĩ lại a, Tô gia đám người đủ quý, gia chủ, 360 khối thần nguyên, đầy đủ đem chúng ta Tô gia cho móc rỗng. Lằng nhằng, các ngươi yên tâm lớn mật đi làm chính là, nhất định phải cho ta đem thanh danh đánh ra đến lúc đó chúng ta kiếm lời sau đó càng nhiều. Đây, đại trưởng lão muốn nói lại thôi, vội vàng liên hệ Tô Vũ. Tô Vũ chỉ là nhẹ nhàng trả lời, nghe hắn, giờ phút này, ngoại trừ Tô Vũ bên ngoài, không có mấy người biết Tô Minh đến cùng cất giấu bao nhiêu tài nguyên. Đầy đủ đều cho lão tử đi phát truyền đơn. Tô Minh quát, mặt khác, Tô gia tộc nhân thu hoạch được thứ tự, cũng biết thu hoạch được tương ứng ban thưởng, không cần nộp lên cho gia tộc. À đây, đây đây, đại trưởng lão lo lắng hỏi, gia chủ, gia tộc cầm ra như vậy nhiều tài nguyên sao? Đây cũng không phải là các ngươi quan hệ vấn đề, bản tọa tự có biện pháp, nhanh đi phái phát truyền đơn. Được, Tô gia đệ tử từng cái điên cuồng đồng dạng, đạp vào 7 chiếc phi chu lái về phía sâu trong tinh không. Tô Minh quay người nhìn về phía 2 chiếc phi chu bên trên Tô gia đám người. Tất cả mọi người đem lực lượng ngưng tụ tại trong trận pháp. Toàn bộ truyền tống cho gia tộc Tô Ban lão tổ, hắn đối với kiến tạo có một tâm đắc. Ngoại hình tạo dựng không sai biệt lắm về sau, chi tiết cần mọi người đi hoàn thiện, mặt khác, gia tộc trận pháp sư, kết giới sư, nhà thiết kế, cấu tạo sư, trang trí sư, đều chớ có biếng nhác, làm rất tốt, đến lúc đó tưởng thưởng cho ngươi một kiện cực đạo đế binh. T, có gia tộc lão tổ hít sâu một hơi, gia chủ, ngươi đây nghiêu đều thổi lên trời, gia tộc chúng ta lúc nào như vậy đại khí, thiếu mẹ nó nói nhảm, làm việc, đều làm cho ta sống, nhất định phải trong vòng 3 ngày hoàn thành, không đuổi kịp thông đạo mở ra đại điển. Bắt các ngươi đầu chó làm cái bô, gia chủ, ngươi yêu cầu này cũng quá cao đi, dạng này nói Chí Tôn Thần Giới chẳng phải là so với chúng ta Thanh Khâu Tiên Giới còn tốt hơn mấy lần. Tô Minh nói, Chí Tôn Thần Giới đó là giới kinh doanh vãng lai, giảng cứu đó là cực hạn xa xỉ phồn hoa, vàng son lộng lẫy, màu vàng kiến trúc hòa lẫn hào quang diệu nhân, ngói lưu ly sặc sỡ lóa mắt hào quang vạn đạo, trên mặt đất cửa hàng ít nhất là mềm minh thần ngọc gạch. Lão Tô gia lão tổ đau khổ khuyên nhủ, gia chủ, xa xỉ như vậy thế nào không có Tô gia nội tình cũng phải bị móc sạch a, có hoa không quả không có ý nghĩa a. Tô Minh chửi ầm lên, sợ cái rắm a, liền các ngươi đây tôm chân mềm, thật cho các ngươi cơ duyên, các ngươi cũng không nhất định có thể nắm chặt. Hiện tại chính là đứng tại đầu gió bên trên, nếu là không nắm chặt ở cơ hội, về sau người khác giẫm tại trên đầu ngươi thời điểm đừng oa oa kêu to. Đều cho ta đi làm việc, đừng ở chỗ này oa oa kêu to. Tinh không bên ngoài, Tô Gia một chiếc phi chu lái về phía một tòa tinh hệ. Dừng lại, mấy đạo quang mang lấp lóe, đem Tô Gia phi chu ngăn cản bên ngoài. Người đến người nào? Tô Gia một vị đệ tử đi ra, chư thiên vạn giới tinh hệ Thanh Khâu tiên giới Tô Gia. Chuyên đến mời các vị đạo hữu sau 3 ngày tiểu tụ. Một vị tiên đế lông mày cau lại, chư thiên vạn giới tinh hệ, đây là cái kia tinh hệ, bản đế làm sao chưa từng nghe nói qua. Tô Gia đệ tử nhạt nói, chưa nghe nói qua không có quan hệ, về sau tổng hội nghe nói, đây là ta Tô Gia vừa thành lập thương hội tin tức. Chư vị có thể xem xét, nói đến, Tô Gia đệ tử cách không vung ra một tấm truyền đơn, mang theo ngàn vạn đạo vận. Đối phương thần sắc đột nhiên biến đổi, vận chuyển pháp tắc lực lượng miễn cưỡng tiếp được truyền đơn. Mặc dù như thế, sắc mặt trắng bệch khó coi, chúng cường giả kiêng kỵ nhìn về phía Tô Gia phi chu. Tiên đế cường giả, Tô Gia phần lớn tộc nhân phục dụng đan dược, tu vi đi vào tiên đế cảnh giới, so sánh với chư thiên vạn giới tiên đế cường giả mà nói. Bọn hắn dựa vào dược vật đề thăng thực lực, cảnh giới so sánh phù phiếm, có thể cùng chư thiên vạn giới tinh hệ bên ngoài tu giả so với đến. Bọn hắn cảnh giới cơ sở vững chắc đáng sợ. Dĩ vãng, Tô Gia tiên đế tại vạn tộc tiên đế bên trong cũng là người nổi bật tồn tại. Hiện tại, dựa vào dược vật tăng lên Tô Gia tiên đế tại trong vạn tộc tính trung đẳng. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, cùng chư thiên vạn giới tinh hệ bên ngoài tiên đế so với đến. Bọn hắn càng giống là chân chính tiên đế. Tiên đế rất mạnh sao? Tô Gia phi chu bong thuyền hơn 10 vị đệ tử đồng thời phóng thích tiên đế khí tức. Chấn mấy người sững sờ, kiêng kỵ nhìn về phía Tô Gia phi chu, tinh không bên trong khi nào xuất hiện dạng này khủng bố thế lực. Chương 2369, trước dự chi cho ta một khối. Chí tôn thần giới, cực đạo đế binh, cái gì? Cực đạo đế binh, mấy vị cường giả nhau nhau mò về cầm truyền đơn vị kia tiên đế. Thấy rõ ràng truyền đơn bên trên nội dung về sau, đều là hít sâu một hơi. Đây đây, phía trên này viết đều là thật. Các ngươi Tô Gia thật, một vị tiên đế cường giả khiếp sợ hỏi hướng Tô Gia tộc nhân. Phi chu bên trên Tô Gia cảm giác tự hào tràn đầy. Đây là tự nhiên, chỉ cần các ngươi có năng lực, những cái kia phúc lợi tài nguyên chúng ta Tô Gia tự nhiên cầm ra được. Nếu là ngươi Tô Gia không bỏ ra nổi tới này chút tài nguyên nên như thế nào? Có tiên đế cường giả chất vấn hỏi. Phi chu bong thuyền, Tô Gia đệ tử hư lạnh. Ta Tô Gia có thể nói ra đến tự nhiên làm được. Cho dù là đập nồi bán sắt, cũng tất nhiên có thể đem những tư nguyên này kiếm ra đến. Ngược lại là chư vị, cứ như vậy tự tin có thể cầm được lôi đài đệ nhất. Hoặc là 360 giữa các hàng nào đó một nhóm đệ nhất. Ở đây tiên đế nhìn thấy truyền đơn bên trên nội dung về sau. Đều động dung, dục dịch, không kịp chờ đợi hỏi. Các ngươi cái này chí tôn thần giới vị trí là ở đâu? Tô Gia đệ tử nói, chư thiên vạn giới tinh hệ, chư thiên bên ngoài kết giới, Tô Gia chỗ lối đi, có thể kích hoạt truyền đơn, phía trên có đánh dấu ta chí tôn thần giới vị trí cụ thể. Mong rằng chư vị có thể đem tin tức này truyền cho càng nhiều sinh linh. Các ngươi nếu là có năng lực lấy đi những tư nguyên này, chúng ta Tô Gia đương nhiên không cần phải nói cái gì. Tô Gia đệ tử lại lấy ra không ít truyền đơn, ném ra, sau đó đạp vào phi chu hóa thành lưu quang tránh về chân trời. Ở đây tiên đế chen chúc mà tới, đem truyền đơn đoạt trong tay, lấp lóe trở lại riêng phần mình thế lực, nào đó đại thế lực, cái gì, 10 vị trí đầu đều có ban thưởng, vị trí thứ nhất càng có cực đạo đế binh. Đại điện bên trong, một vị lão giả vỗ bàn đứng dậy, phía dưới nam tử ngưng trọng gật đầu, là lão tổ, ta quan những cái kia Tô Gia đệ tử đều là tiên đế cảnh giới tu vi. Nghĩ đến cũng không giống như là nói dối, lão giả sắc mặt ngưng trọng, chư thiên vạn giới tinh hệ bản đế nghe nói qua, là xa xôi đông phương một tòa cổ xưa tinh hệ. Nghe đồn từng là thần ma nhất tộc tộc địa chỗ, vài ngày trước, 3000 châu tinh hệ chờ vài tòa tinh hệ liên hợp vây công chư thiên vạn giới tinh hệ. Kết quả kém chút bị toàn quân bị diệt, mấy tháng trước, Tô Gia lão tổ Tô Vũ kết hôn huyên náo xôn xao. Nghe nói tiến đến chúc mừng thế lực thực lực đạt được phi phàm đề thăng. Lão giả lại nói, nghe đồn chư thiên vạn giới tinh hệ bên trong khắp nơi trên đất là tiên ngọc. Tiên mạch tùy ý có thể thấy được, đầy khắp núi đồi đều là thiên tài địa bảo, nếu là bọn hắn thật có thể xuất ra những tư nguyên này, chư thiên vạn giới tinh hệ sẽ thành tinh không ngàn vạn chủng tộc mục tiêu duy nhất. Tinh không bên trong, bạch y nữ tử mang theo đáng yêu hài đồng đạp không du hành. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một đoàn quang mang bắn ra bốn phía, đạo vận lưu chuyển, đây là cái gì? Tiểu nữ hài ngoác, đem quang mang hút vào trong tay, cư nhiên là một tờ giấy, trên trang giấy đạo vận lưu chuyển, đủ để ngăn chặn tiên đế phía dưới bất kỳ cường giả một kích. Tô Gia chí tôn thần giới mở ra, phúc lợi một, nữ đồng xem hết truyền đơn, đưa cho mình bạch y nữ tử. Sư phụ, đây Tô Gia sẽ không phải khoác lác đi, cái gì cực đạo đế binh, cái gì thần nguyên, chư thiên vạn giới chúng ta đi đi dạo qua, tìm khắp nơi hẻo lánh cũng tìm không ra một mai thần nguyên. Bạch y nữ tử ánh mắt nhàn nhạt đảo qua truyền đơn. Tô gia vì tuyên truyền chí tôn thần giới, thật đúng là không tiếc dư lực. Chư thiên ngầm tài nguyên rất nhiều, hiện tại xem ra bọn hắn đã không tiếp tục ẩn giấu, mà là quang minh chính đại đem tất cả bày ra. Nữ đồng sững sờ, sư phụ, cái này địa phương nhỏ tài nguyên có thể bao nhiêu ít? Người thế mà lại dùng, rất nhiều, cái từ này để hình dung. Bạch y nữ tử nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cắt không thể coi trời bằng vung. Chúng ta không phải liền là thiên ngoại thiên sao? Nữ đồng nhàn nhạt cười một tiếng, bạch y nữ tử ôn hòa nói, yên nhi, thiên ngoại hữu thiên ý tứ cũng không phải là chỉ thiên bên ngoài ngày, mà là cường trung tự hữu cường trung thủ ý tứ, chư thiên vạn giới tinh hệ đang ngủ say một chút cổ lão cường giả. Cho dù là bản tọa, cũng cần kiêng kỵ ba phần. A, nữ đồng giật mình, ngay cả sư phụ ngươi đều cần kiêng kỵ cường giả. Bạch y nữ tử cười khẽ, chỉ là kiêng kỵ mấy phần thôi. Nữ đồng đôi mắt sáng lên, hoa ác, sư phụ kia chúng ta đi chí tôn thần giới chơi đùa nha. Tinh không bên trong các giới cường giả khẳng định sẽ tiến về chí tôn thần giới. Sư phụ cũng có thể cho bọn hắn một cái tiểu tiểu rung động. Đây, cũng được, hắn rất ưa thích tham gia náo nhiệt, nói không chừng cũng biết đi chí tôn thần giới. Bạch y nữ tử mang theo nữ đồng hướng truyền đơn đánh dấu vị trí tiến lên. Một cước bước vào hư không, trong chớp mắt đi vào Tô gia ngoài thông đạo, Tô Minh đang mang theo Tô gia đám người tích cực trồng chất xây chí tôn thần giới. Ngoại hình nhìn lại, cơ bản cùng cái khác đại thế giới không có gì khác biệt. Từng tòa huy hoàng cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Riêng phần mình phụ trách một cái khu vực, trận pháp dưới, từng tòa huy hoàng cổ thành hiện lên, có cổ phong cổ thành, có cực hạn xa hoa xa xỉ cổ thành, có duy mỹ phong cảnh cổ thành, có đủ loại khoa kỹ nhà cao tầng khu vực, cảm giác được có cường giả hàng lâm, Tô Minh mười phần ngoài ý muốn, tiến lên có chút chắp tay, xin hỏi tiền bối là, bốn phía tinh không đã bị Tô gia phong tỏa, có thể xuất quỷ nhập thần xuyên qua kết giới, xuất hiện ở chỗ này, thực lực đối phương chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Tô Minh phát hiện, từ khi trở lại Tô gia, cùng đường thúc Tô Vũ có liên hệ sau đó, bên cạnh mình tổng hội xuất hiện đủ loại cường giả, dĩ vãng, tiên đế cảnh giới vô địch tồn tại, nhìn lại một chút hiện tại, tiên đế nhiều như chó, tiên tôn khắp nơi trên đất đi, nữ đồng nắm lấy sư phụ tay, phát hiện sư phụ nửa ngày không nói gì, hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lại, luôn luôn ăn nói có ý tứ sư phụ gương mặt lướt qua hai hàng thanh lệ. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Minh, sư phụ, sư phụ, sư phụ, nữ đồng kéo kéo bạch y nữ tử góc áo. Tiền bối đây là, Tô Minh lông mày cau lại, chuyện gì xảy ra, ánh mắt này không đúng, mình rõ ràng cũng không tới chỗ hái hoa ngắt cỏ a. Bạch y nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại, không ngại, ngẫu nhiên nhớ tới cố nhân thôi, tốt, tiền bối mời tới bên này, phi chu bên trên có ghế lô khách quý ở giữa, Tô Minh cung kính nói, ân, bạch y nữ tử không có cự tuyệt, hướng phía Tô gia phi chu đi đến, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Tô Minh, hỏi, ngươi Tô gia người mạnh nhất tên gọi là gì, là ta Tô gia lão tổ. Tô Vũ, Tô Minh nói, Tô Vũ, bạch y nữ tử nhàn nhạt đọc lấy, một lát sau hỏi, là vài ngày trước đại hôn vị kia, phải, lúc ấy tổ long tiền bối, huyết phượng tiền bối nhóm cường giả cũng đều đến tham gia náo nhiệt. Tô Minh yên tĩnh nói đến, mặc kệ đối phương lai lịch ra sao, nhắc lên tổ long cùng huyết phượng, cáo mượn oai hùm, làm cho đối phương kiêng kỵ không dám làm loạn, người nói là tổ long tinh hệ đầu kia tiểu long long, cùng huyết phượng tinh hệ đầu kia lửa nhỏ điều sao, bạch y nữ tử không nói gì. Ngược lại là bên người nàng nữ đồng mở miệng nói, ha ha, mời tới bên này, Tô Minh mặt không đổi sắc nói tiếp, đây thật đúng là có thú tên hiệu, hai vị đến đây là muốn tham gia chúng ta Tô gia chí tôn thần giới hoạt động sao? Nghe nói các ngươi chí tôn thần giới có thần nguyên, nếu không đưa ta mấy khối chơi đùa thôi, nữ hài cười nói, Tô Minh nói, đây còn không đơn giản, ngươi tùy tiện cầm cái thứ nhất, tất nhiên có thể đem ta Tô gia cực đạo đế binh cùng thần nguyên bỏ vào trong túi. Hì hì, vậy các ngươi Tô gia sẽ không phải không bỏ ra nổi đến thần nguyên. Cố ý rượt nợ chứ? Tô Minh cười nhạt, tiểu cô nương yên tâm, ta Tô gia là trùng tên dự gia tộc, nói đến tất nhiên làm đến. Hì hì, vậy ngươi trước dự chi cho ta một khối. Chương 370, khiếp sợ các đại thế lực. Tinh không học viện, nơi này chính là tinh không ngàn vạn chủng tộc thiên kiêu căn cứ. Rất nhiều cường giả đều là xuất từ nơi đây, không có gia tộc bối cảnh, không có tông môn chỗ dựa, hết lần này tới lần khác ngươi rất có thiên phú, cái kia tinh không học viện chính là không hai lựa chọn. Tô gia một chiếc phi chu chậm rãi dừng ở phi chu học viện trên không, dẫn tới vô số học viên vây xem, tê, chiếc này phi chu khí tức như thế nào khủng bố như thế. Đây cũng là nhà ai đại công tử đi ra ngoài, chẳng lẽ chúng ta học viện còn có ẩn tàng thế gia truyền nhân sao? Nhìn phi chu bên trên, cờ xí bên trên treo, Tô, tự, chúng ta học viện họ Tô Thiên Kiêu đều có ai? Tinh không học viện đệ tử cũng khối lượng nổi danh, to lớn tinh không học viện, đạo sư hơn vạn, cường giả vô số, nhưng lại chỉ có 3.000 người đệ tử, ta nhớ ra rồi. Thật là có một cái họ Tô đệ tử, nhưng hắn không phải, ngươi nói là, có học viên chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng, các ngươi đều đang đánh cái gì câu đố a? Muốn nói liền nói, đến cùng là ai a? lằng nhằng, bên cạnh học viên khác biệt nhìn về phía mở miệng nói chuyện đệ tử. Học đệ, ngươi là mới tới à? Học viên kia khí thế một yếu. Sao, làm sao vậy, chẳng lẽ các ngươi nhìn ta là mới tới dễ khi dễ? À, phá án, mới tới ngươi không biết vị kia họ Tô học viên rất bình thường. Học viên cũ cơ hồ người người đều biết. Học viên kia sững sờ, chúng ta học viện còn có loại này nhân vật phong vân. Xin hỏi các vị học trưởng, vị kia họ Tô học viên tên gọi là gì à? Lực ảnh hưởng mạnh như vậy coi như xong, bối cảnh còn như thế không đơn giản. Kỳ thực, à, có học viên do dự nói, học đệ ngươi biết chúng ta Tinh Không học viện 3.000 học viên bên trong. Có 3 vị là, đặc biệt, sao, đặc biệt, chẳng lẽ đó là, học viên cũ chợt vỗ bắp đùi. Không sai, một vị duy nhất họ Tô học viên, tên là Tô Tiêu Vân, là 3 vị đặc biệt giả một trong, đặc biệt, cũng không phải là thiên phú xuất chúng tuyệt thế thiên kiêu. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn thiên phú cũng không có như vậy xuất chúng. Đặt ở ngoại giới, bọn hắn 3 vị thiên phú có lẽ có thể kinh động một phương thế lực. Nhưng đặt ở Tinh Không học viện đến nói, bọn hắn thiên phú đơn giản cùng không có đồng dạng, bọn hắn liền tiến vào Tinh Không học viện tư cách đều không có. Với tư cách, đặc biệt, bọn hắn 3 vị tồn tại ý nghĩa đó là khích lệ Tinh Không học viện học viên. Muốn trở thành đặc biệt, không cần ngươi có thiên phú, chỉ cần ngươi có kiên cường ý chí, đặc biệt ý nghĩa đó là tỉnh táo những thiên kiêu kia. Sao ngươi thiên phú kém đều không có từ bỏ, thậm chí bọn hắn sao ngươi còn phải cố gắng. Ngươi có tư cách gì lười biếng? Tiếp theo, đặc biệt, học viên cũng là để thiên kiêu học viên so sánh tự thân cùng ngoại giới chiến lược tiêu chuẩn. Bọn hắn cũng là còn lại 2,997 học viên thường thường khi dễ đối tượng. Học viên mới không khỏi hít sâu một hơi. Học trưởng, đây Tô gia Phi Chu, sẽ không phải là Tô Tiêu Vân gia tộc Phi Chu à? Hừ, Tô Tiêu Vân tên phế vật kia có thể không có dạng này gia tộc thế lực. Huống hồ, cho dù bọn hắn thật là Tô Tiêu Vân gia tộc lại như thế nào? Tiên đế cường giả tuy là cường đại, nhưng chúng ta Tinh Không học viện càng có tiên đế bên trên cường giả. Không tệ, nếu là Tô Tiêu Vân có dạng này gia tộc bối cảnh, cũng sẽ không bị khi dễ thảm như vậy. Ha ha, nghe nói tiểu tử kia trước mấy ngày nhìn lén học tỷ tắm rửa, bị giam vào học viện Thâm Uyên, nghĩ lại, nếu là còn có lần sau, học viện trực tiếp gạt bỏ hắn. Tinh Không học viện không có bỏ học sinh, chỉ có bởi vì thực lực không đủ mà vẫn lạc học sinh. Tô gia Phi Chu bên trên, vừa tới đến Tô gia đệ tử không sót một chữ đem những tiếng nói này nghe vào trong tai. Bọn hắn cơ bản đều là tiên đế cảnh giới, những này oắt con tại cái khác địa phương xem như thiên kiêu. Nhưng tại chư thiên vạn giới tinh hệ, tùy tiện một thế lực lôi ra đến thiên kiêu đều có thể cùng bọn hắn vật tay. Thậm chí là đem bọn hắn đè xuống đất trùy, có Tô gia đệ tử cung kính nói, thánh tử, chúng ta hiện tại xuống dưới phát truyền đơn sao? Tinh Không học viện có thần đế cảnh giới đại năng, nếu là chiến đấu đứng lên chúng ta chỉ có điều khiển Phi Chu chạy trốn phần. Tô Dương, Tô gia thánh tử, số rất ít không có phục dụng đan dược linh dược tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng tại tài nguyên trồng chất dưới, hắn tu vi cũng tới đến tiên vương cảnh giới, đi vô địch chi đạo, vô địch cùng cảnh giới, tiên vương cảnh giới, tại bây giờ chư thiên vạn giới tinh hệ hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Nhưng nếu chỉ luận tiềm lực, hắn tuyệt đối là chư thiên vạn giới cao cấp nhất một nhóm. Tô Dương khoát tay, không sao, nếu là Tinh Không học viện không chào đón chúng ta rời đi chính là, nhưng nếu là bọn hắn muốn giữ lại chúng ta, a à, vừa dứt lời, hắn mượn dùng Phi Chu trận pháp bước ra một bước hư không. Tại Tô gia Phi Chu trận pháp gia trì dưới, có thể cho khống chế Phi Chu giả thu hoạch được thần đế cảnh giới tu vi. Phi Chu bản thân cường độ càng là không thua kém thần đế cấm kỵ cấp. Trừ phi là gặp phải đạo tổ cường giả, nếu không đây Tô gia Phi Chu cứng rắn giống xác rùa đen đồng dạng. Tô Dương vừa xuất hiện, Tinh Không học viện bầu không khí lập tức liền ngưng kết. Mấy đạo thân ảnh bay ra đứng tại Tô Dương đối diện. "Ân, các hạ người nào, đến ta Tinh Không học viện chuyện gì?" Tại hạ Tô Dương, chư thiên vạn giới tinh hệ, Thanh Khâu tiên giới Tô gia thánh tử. Tô Dương lễ phép chắp tay, ngữ khí 10 phần cung kính, gia chủ nói qua, xuất mã bên ngoài tiên lễ hậu binh, lão tổ Tô Vũ thực lực thâm bất khả trắc, nhưng vẫn là rất ôn hòa lễ phép, giết người trước đó đều phải trước hết để cho đối phương chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bàn giao di ngôn, Tinh Không học viện cường giả đôi mắt nhắm lại, chư thiên vạn giới tinh hệ, hẳn là đó là gần nhất mới xuất hiện, truyền thuyết bên trong Ma Uyên chi địa chư thiên vạn giới. Đối với chư thiên vạn giới tinh hệ, khác biệt địa vực có khác biệt thuyết pháp, có người xưng nó là Ma Uyên chi địa. Có người xưng nó là đất tự do, cũng có người cho là hắn khắp nơi trên đất là tài nguyên tu luyện. Thiên tài địa bảo tiện tay có thể hái, Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, chính là, ta chư thiên vạn giới tinh hệ 5 cái thông đạo mở ra. Triệt để cùng Tinh Không thế giới giáp giới, sau này mọi người nói không chừng buôn bán được vãng lai. À, sinh ý vãng lai, Tinh Không học viện một lão giả cười nhạo một tiếng, khinh thường nói đi, các ngươi đến ta Tinh Không học viện cần làm chuyện gì. Tô Dương xuất ra một chồng truyền đơn. Vung tay lên, 10 cái truyền đơn đạo vận lấp lóe, hướng phía Tinh Không học viện 10 vị cường giả bay đi. Cảm giác được truyền đơn bên trên lực lượng về sau, 10 vị cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, truyền đơn đã khóa chặt bọn hắn, hơn nữa là không nhìn không gian, thời gian chờ pháp tắc đánh tới, hoặc là đón đỡ, hoặc là chờ chết. 10 vị cường giả không dám khinh thường, nhào nhào bộc phát ra mình toàn bộ lực lượng, một đạo thần đế cảnh giới khí tức, 9 đạo tiên đế cường giả khí tức đột nhiên bạo phát. Cản, khủng bố lực lượng đẩy lui 9 vị tiên đế, thần đế cảnh giới lão giả mặt không đổi sắc đón lấy truyền đơn. Cảnh giác liếc nhìn một chút về sau, thần sắc khẽ biến, Tô gia chí tôn thần giới sắp mở ra. Chương 371, ta muốn một người, Tô gia chí tôn thần giới. Tinh Không Học Viện lão giả có chút nhíu mày, còn có thần đế cảnh giới cường giả lôi đài, thần đế cảnh giới cường giả lôi đài, đạo tổ cảnh giới lôi đài. Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, không tệ, lúc đầu Tô Minh chi thiết lập tiên đế phía dưới lôi đài, nhưng Tô Vũ biết được về sau, để hắn trực tiếp bày xuống thần đế cấm kỵ, đạo tổ cảnh giới lôi đài, đây tam phương lôi đài, chỉ có vị trí thứ nhất có thể lấy được thưởng, thu hoạch được thần đế cảnh giới lôi đài đệ nhất thưởng. Lệ một khối hạ phẩm đạo nguyên, thu hoạch được thần đế cảnh giới thứ nhất. Một khối thượng phẩm đạo nguyên cùng hỗn độn đạo bảo một kiện. Đạo tổ thứ nhất, 100 khối cực phẩm đạo nguyên, lại có thể mặc cho sách một cái yêu cầu, Tô gia không thể cự tuyệt, toàn lực đi hoàn thành. Thần đế cấm kỵ, chúng tiên đế đều là chấn động, âm thầm truyền âm hỏi thăm, thần đế cấm kỵ là vì sao cảnh giới, không phải là thần đế cảnh giới bên trên. Tinh Không Học Viện lão giả có chút hít sâu một hơi. Đây đạo tổ lôi đài, sẽ có bao nhiêu cường giả tiến về? Cái này không rõ ràng, Tô Dương nhạt nói. Chí tôn thần giới hoan nghênh tinh không tất cả cường giả tiến về. Chỉ cần các hạ có năng lực, chúng ta Tô gia nhất định có thể xuất ra đối ứng tài nguyên. Thần nguyên, lão giả nhìn đến truyền đơn bên trên phúc lợi lâm vào trầm tư. Toàn bộ Tinh Không Học Viện, toàn bộ vơ vét sạch sẽ cũng khó kiếm ra một khối thượng phẩm. Hắn càng hoài nghi Tô gia đến cùng có thể hay không xuất ra như vậy nhiều tài nguyên. Tô Dương nhìn ra lão giả trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất chất vấn thần sắc. Nhạt nói, ta Tô gia lão tổ Tô Vũ, chính là đạo tổ cảnh giới cường giả. Những tư nguyên này hắn tùy tiện có thể lấy ra. Đạo tổ, lão giả đôi mắt nhíu lại, tinh không bên trong đạo tổ cường giả tựa hồ cũng liền như vậy mấy vị. Tối cường cũng bất quá là bát đại tinh hệ bên trong thần đế cấm kỵ cường giả. Về phần tổ long, huyết phượng nhóm cường giả, đã mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện, thậm chí rất nhiều nơi truyền ra bọn hắn đã vẫn lạc tin tức. Vài ngày trước Tô gia lão tổ Tô Vũ đại hôn, tổ long huyết phượng xuất thế, náo toàn bộ tinh không xôn xao, nhưng tuyệt đại bộ phận cường giả cầm thái độ hoài nghi. Bọn hắn không cho rằng có ai có thể làm cho tổ long huyết phượng nhóm cường giả ra mặt, đây càng giống như là Tô gia cố ý truyền ra lời đồn đại, mục đích chính là vì cho Tô gia tạo thế. Nghe nói ngươi Tô gia lão tổ đại hôn thời điểm, tổ long cùng huyết phượng tiền bối đều là tiến về chúc mừng, vì sao không mời ta Tinh Không Học Viện? Lão giả ánh mắt lãnh đạm chất vấn hỏi. Tô Dương nhạt nói, tổ long cùng huyết phượng tiền bối đều là ta lão tổ tự mình tiến về bái phỏng mời đến tân khách, có lẽ Tinh Không Học Viện cùng nhà ta lão tổ không quen a. Chẳng lẽ Tinh Không Học Viện so tổ long huyết phượng lão tổ còn tôn quý không thành, cần ta ra lão tổ tự mình đến bái phòng mới có thể đi? Tinh Không Học Viện lão giả nhạt nói, bản đế cũng không biết tinh không bên trong khi nào xuất hiện một vị mới đạo tổ cảnh giới cường giả. Cổ tịch ghi chép tinh không bên trong chỉ có 17 vị đạo tổ cảnh giới cường giả, thời gian cục quản lý đạo tổ cường giả nhiều nhất, 3 vị kẻ hủy diệt, vị trí thứ 6 trưởng lão hư hư thực thực đều là đạo tổ cảnh giới cường giả, tiếp theo chính là Tiết Thiên tổ chức, 3 vị tổ chức cường giả tuyệt thế. Cuối cùng đó là các phương cự phách, tổ long, huyết phượng, huyền vũ chí tôn, tinh không học viện sáng tạo viện viện trường, chư thiên vạn giới tinh hệ thiên đạo ý chí, chư thiên, nhưng là, chẳng biết tại sao, đạo tổ cường giả không bao giờ hiện thế, cơ hồ đã trong tinh không giảm thanh không để lại dấu vết. Chỉ có thể từ cổ tịch bên trong ngược dòng tìm hiểu. Đạo tổ cường giả đã mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện. Rất nhiều cường giả suy đoán bọn hắn đang nổi lên cái gì đại âm mưu. Cũng có cường giả suy đoán, thế giới bên trên không có cái gọi là đạo tổ cường giả. Đây chỉ là một ít đại thế lực bịa đặt đi ra chấn nhiếp địch nhân, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua đạo tổ cảnh giới cường giả. Tô gia lão tổ Tô Vũ đại hôn thì một chút cường giả trở về gặp người liền nói mình đã từng thấy tổ long huyết phượng, được mọi người trở thành đồ đần. Tổ long huyết phượng nhóm cường giả, bọn hắn ngay cả mình tinh hệ bị địch nhân quấy nhiễu cũng không có xuất thủ, sẽ đi tham gia tiểu chư thiên vạn giới tinh hệ bên trong một cái tiểu nhân vật hôn lễ. Thậm chí tuyệt đại bộ phận cường giả căn bản không biết cái gì là đạo tổ cảnh giới. Bọn hắn cho rằng tổ long, huyết phượng chỉ là cường đại một điểm thần đế cấm kỵ cường giả thôi. Suy tư một lát, lão giả hỏi ra trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề, tổ long tiền bối cùng huyết phượng tiền bối sẽ tham gia trận này hoạt động sao? Tô Dương nói, ta đây cũng không dám cam đoan, nhưng là ta có thể bảo chứng, lần này chí tôn thần giới mở ra nhất định sẽ có đạo tổ cảnh giới cường giả có mặt. Trong lòng hắn, Tô Vũ đó là tuyệt thế vô địch đạo tổ cảnh giới cường giả. Loại này trọng thể hoạt động, Tô Vũ lão tổ chắc chắn sẽ có mặt. Tinh Không Học Viện lão giả có chút chắp tay, đa tạ đạo hữu cáo chi, đến lúc đó ta Tinh Không Học Viện nhất định cổ động. Ta càng hy vọng tiền bối có thể đoạt được thứ tự. lóng lánh đầy tinh không? Tô Dương cười nói, tiền bối ngươi suy nghĩ một chút, Tô gia chí tôn thần giới mở ra những điều kiện này. Không nói 100%, nhưng chỉ ít 7-8 phần tinh không bên trong cường giả đều là bị hấp dẫn tiến về. Nếu là tiền bối có thể đoạt được trong đó một trận giao đấu thứ nhất, trong tinh không cũng là so sánh bị sùng bái, có lẽ còn có thể từ giao đấu bên trong thu hoạch được linh cảm. Huống hồ, tiền bối cũng có thể cùng có mặt cường giả giao lưu câu thông. Nói không chừng có thể đối với ngươi tu vi có chỗ trợ giúp đâu. Tinh không học viện lão giả dục dịch, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là thản nhiên nói, tốt, như thế trọng thể hoạt động, ta tinh không học viện chắc chắn sẽ không vắng mặt, bất quá cụ thể còn phải thương nghị một chút. Ha ha, tiền bối không ngại đi lên uống chút trà, chúng ta cụ thể mảnh trò chuyện như thế nào? Tô Dương bỗng nhiên nói, tinh không học viện lão giả đột nhiên cảnh giác đứng lên. Nhưng nghĩ đến nơi này là tinh không học viện, treo lấy tâm lại thả xuống, nơi này là mình đại bản doanh, sợ cái búa, đối phương có thể làm ra cái gì bê động tĩnh. Bất quá, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lão giả cười nói, ta tinh không học viện có chút trà ngon, đạo hữu không ngại xuống tới tiểu trò chuyện. Tốt, Tô Dương cười liền muốn hướng phía trước, xung quanh đệ tử còn lại khuyên nhủ, thánh tử không thể xúc động a, nơi này là đối phương đại bản doanh. Nếu là bọn hắn có cái gì lưu nhân thủ đoạn, chúng ta đều phải toàn quân bị diệt. Đây có cái gì, làm sao các ngươi biến cường sau đó ngược lại nhát gan? Các ngươi đang tàu cao tốc thượng đẳng ta, nếu là ta không có trở về, mau trở về gia tộc cầu viện. Tô Dương vừa mới nói xong, thân ảnh lóe ra hiện tại tinh không cửa học viện. Tô gia đệ tử đều là bất đắc dĩ, làm sao cảm giác thánh tử trở nên rất dũng. Trước đó hắn nhưng là một bước ba dò đường, ngay cả ăn cơm đều phải cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra có hay không độc. Đi hai vị đi theo thánh tử. Tinh không trong học viện nếu là có che đậy phi chu trận pháp bao phủ thủ đoạn, hắn tu vi lộ ra nguyên hình khả năng ngay cả người khác phóng thích khí tức đều chịu không được. Ta đi, tại đi một vị nữ đệ tử, hai vị Tô gia tiên đế lóe ra hiện tại Tô Dương bên cạnh, hướng phía tinh không trong học viện đi đến. Đạo hữu thật đúng là có đảm lượng. Tinh không học viện lão giả cười nhạt một tiếng, phất tay để tinh không học viện kết giới mở ra một chỗ bình chướng. Tô Dương thần sắc lạnh nhạt, nhanh chân hướng phía tinh không trong học viện đi đến. Tiến vào tinh không học viện trong nháy mắt, Tô Dương trên thân khí tức đột nhiên một yếu, thần đế cảnh giới khí tức trong nháy mắt rơi xuống biến mất, biến trở về tiên vương cảnh giới, đi theo hai tên Tô gia đệ tử khí tức đột nhiên bạo phát, ngưng tụ ra kết giới đem Tô Dương bảo hộ ở trong đó. Tinh không học viện lão giả ánh mắt nhắm lại, vô tình hay cố ý liếc qua Tô gia phi chu, trên mặt nụ cười tu liễm rất nhiều, thân ảnh lóe ra hiện tại Tô Dương bên người, tiện tay vung lên, bốn người biến mất tại chỗ. Tinh không học viện chỗ sâu, một chỗ chim hót hoa nở không gian bên trong, lão giả nhàn nhạt ngồi tại phía trên cung điện, tiểu hữu, không biết ngươi muốn cùng bản đế thương lượng thứ gì? Tô Dương nhạt nói, nghe nói tinh không học viện có một vị họ Tô học viên. Trong lúc rảnh rỗi, ta muốn đi nhìn một chút vị học viên này. Chương 372, Tô Tiêu Vân, ha ha, bản đế còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Tinh không học viện lão giả cười ha ha một tiếng, lập tức cách không truyền âm nói, đem học viên Tô Tiêu Vân mang đến. Tinh không học viện cường giả như mây, nhưng học viên số lượng cực kỳ hiếm ít. Thường thường xuất hiện mấy trăm vị lão sư tranh đoạt một vị học viên mới tình huống. Tại học viện trà trộn nhiều năm, 3.000 học viên hắn đều rõ ràng một chút, Tô Tiêu Vân thiếu niên kia cho hắn ấn tượng không tệ. Rất cố gắng khắc khổ, cũng rất liều mạng điên cuồng, đáng tiếc thiên phú và tư chất thật sự là quá kém một điểm. Có thể, đặc biệt, trúng tuyển, thiên phú có thể kém, nhưng nghị lực cùng tâm trí tuyệt đối là đỉnh tiêm. Nếu như ngày đó, bọn hắn từ bỏ kiên nghị cố gắng, liều mạng cùng khắc khổ, liền sẽ lọt vào học viện gạt bỏ. Vì mới, đặc biệt, đưa ra vị trí, Tô Dương ung dung uống trà, nghe nói vài ngày trước, Tô Tiêu Vân nhìn lén học tỷ tắm rửa, bị học viện kết tội giam giữ, chuyện này học viện điều tra qua chân tướng sao? Lão giả cười nhạt, đây là chúng ta tinh không học viện sự tình, tiểu hữu bàn tay quá dài chừng không phải chuyện tốt, vạn nhất ngày nào bị người cho chặt rơi, cũng không phương khóc, nếu như thật dạng này, thật là khóc chắc chắn sẽ không là ta. Tô Dương cười nhạt một tiếng, đi theo Tô Minh sau một thời gian ngắn, đã có loại xử sự không sợ lạnh nhạt khí chất. Tay gãy, hắn trước kia cũng không phải không có từng đứt đoạn, cảnh cáo hắn, hắn mang theo tiểu muội trốn đông trốn tây, một thân một mình thời điểm chịu uy hiếp đều không sợ. Càng huống hồ hiện tại đứng sau lưng Thanh Khâu Tô gia quái vật khổng lồ này. Học viện Thâm Uyên, tinh không học viện giam giữ ác ma, phong ấn tà ma địa phương, ngẫu nhiên cũng sẽ có đệ tử so trừng phạt tới đây. Một chỗ u sâm hôn ám động phủ bên trong, tóc tung bay máu thịt be bét thiếu niên suy yếu mở ra đôi mắt. Tê, toàn thân xé rách cảm giác truyền đến, đau hắn lông mày nhíu chặt. Không khỏi rên lên một tiếng thê thảm, hôn ám u quang chiếu vào Tô Tiêu Vân khuôn mặt, xanh một miếng tím một khối, đủ loại sát phạt khí tức hấp hối tại khuôn mặt, thời thời khắc khắc quấy nhiễu lấy hắn, u ám ngon người nhìn về phía bốn phía, gian nan há to miệng, đây là học viện Thâm Uyên, khàn khàn âm thanh tràn ngập bi thương, tiến vào tinh không học viện hơn 300 năm, vô luận hắn cố gắng như thế nào liều mạng, thủy chung vô pháp đạt được học viện tán thành, dù là hắn thực lực đại trướng, đã từ thứ nhất đếm ngược, siêu việt hơn 300 học viên, vẫn như cũ không chiếm được học viện tán thành, tài nguyên vẫn như cũ là hạng chót, vẫn không có đạo sư nguyện ý dạy bảo bọn hắn, vẫn như cũ bị khi dễ, là tất cả tu giả nơi chút giận, đạo sư ghét bỏ bọn hắn là, đặc biệt, học viên oán hận bọn hắn nội quyền, hận bọn hắn điên cuồng tu luyện, thường thường liên thủ trọng thương hắn, tại học viên trong mắt, đặc biệt, đó là học viên phát tiết tính tình đối tượng, vĩnh viễn thấp người nhất đẳng, tại đạo sư trong mắt, bọn hắn duy nhất giá trị đó là khích lệ còn lại học viên, trở thành còn lại học viên giải áp người công cụ, trừ ngoài ra không dùng được, nhìn lén học tỷ tắm rửa, nhiều hoang đường lấy cớ cùng lý do, hết lần này tới lần khác tất cả học viên đều đang chỉ trích hắn. Hắn có hay không làm đã không trọng yếu, chân tướng cũng đã không trọng yếu, đặc biệt, cái thân phận này đó là sai, khụ khụ, Tô Tiêu Vân kịch liệt ho khan, huyết dịch từ miệng mũi tuôn ra, bắp thịt toàn thân bị đánh gãy, cho dù hắn cảnh giới phi phàm, những học viên kia vây đánh hắn thì, đem đủ loại cấm chế cùng thủ đoạn dùng tại trên người hắn. Nhục thân cơ hồ sụp đổ, toàn thân hóa thành mảnh vỡ, thân thể chịu tổn thương nghiêm trọng, thần hồn tổn thương thảm trọng, trong thời gian ngắn, muốn khôi phục, căn bản không có khả năng làm đến. Tụ lên cuối cùng lực lượng, khôi phục tự thân một chút thương thế, hắn suy yếu chống đỡ thân thể ngồi dậy, mỗi thêm một cái động tác, xích sắt vang lên ào ào, tứ chi bị nặng nề xiềng xích trói chặt lại, nhất cử nhất động dị thường gian nan đau đớn, nói là giam lại, thực tế đó là quan khóa tại U Xâm động phủ bên trong. Xích sắt nặng nề trói chặt lại tứ chi, hoạt động không gian có hạn, chỗ nào cũng đi không được, dị thường gian nan đem hai đầu gối ngồi xếp bằng, đôi tay ngưng tụ sức mạnh khôi phục thương thế, học viện Thâm Uyên chính là phong ấn tà ma, giam giữ tà ma địa phương, linh khí mỏng manh oán khí trùng thiên, hắn tu luyện rất lâu cũng không có khôi phục bao nhiêu. Ngược lại là bốn phía oán khí thuận theo nhục thân trên không ăn mòn thân thể của hắn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Kiệt kiệt kiệt, lại là một cái bị khi dễ giam giữ phế vật. Âm lãnh U Xâm âm thanh bỗng nhiên truyền đến, Tô Tiêu Vân đột nhiên mở ra đôi mắt, suy yếu ánh mắt bên trong để lộ ra từng trận lãnh ý. Thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra, ai, kiệt kiệt kiệt, bản tọa là ai có trọng yếu không? Trọng yếu là ngươi có muốn hay không biến cường, có muốn hay không báo thù. Tô Tiêu Vân khí tức suy yếu, khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hừ lạnh nói, a, giấu đầu lộ đuôi chuột nhát thôi, ngươi không nói ta cũng biết ngươi thân phận, học viện Thâm Uyên bên trong bị phong ấn tà ma ác ma thôi. Ỷ vào mình còn có chút thủ đoạn, miễn cưỡng có thể cách không truyền âm, U Xâm quỷ mị âm thanh khặc khặc nói, cái gì tà ma ngoại đạo, cái gì tà ma nghiệt chướng, chẳng qua là ban đầu vô ý chiến bại bên thua thôi. Bản tọa mặc dù bị phong ấn, nhưng dạy bảo người khác truyền thừa còn có thể làm đến. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không muốn cái này nghịch thiên cải mệnh cơ hội? Tô Tiêu Vân không hề bị lay động, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục khôi phục thương thế. Thường thường có học viên bị học viện Thâm Uyên bên trong tà ma cổ động, phản bội học viện bị giết, cái này sự kiện, Tô Tiêu Vân không biết nghe qua bao nhiêu. Tô Tiêu Vân không muốn để ý tới, nhưng hư không bên trong âm thanh thật không nghĩ qua muốn thả qua hắn. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, bản tọa ở chỗ này nhốt không biết bao nhiêu chờ, cùng bản tọa nói một chút ngoại giới thế giới thế nào thôi. Tô Tiêu Vân không để ý tới, vững như lão cẩu, ngồi xếp bằng khôi phục thương thế. Ai, tiểu tử ngươi nghe nói qua bản tọa sao? Huyền Nhật thần vị hẳn nghe nói qua đi, đó là ban đầu lóng lánh tinh không, tự do xuất nhập các đại tinh hệ, huy hoàng cả đời, chưa từng thua trận Huyền Nhật thần vị. Hư không bên trong âm thanh không dứt, phối hợp thở dài một tiếng, nói ra lấy mình huy hoàng lịch sử, kỳ thực bản tọa cũng không phải gì đó tà ác thế hệ. Thậm chí còn được cho có chút lương tâm, chỉ nhằm vào những cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đại gia tộc đệ tử. Ban đầu bản tọa cũng bởi vì không đành lòng, cứu một vị tiểu cô nương. Tô Tiêu Vân ý chí kiên định, không nhìn hư không bên trong âm thanh, lại sao thế nào hả? Tinh không học viện viện trưởng liên hợp nhiều vị thần đế cấm kỵ cường giả vây công mai phục bản tọa. Bản tọa mắt thấy liền muốn mang theo cứu ra nữ tử chạy đi. Ai ngờ nữ tử kia đột nhiên xuất thủ, cho bản tọa trọng thương. Tô Tiêu Vân hai mắt nhắm chặt, chương 373, chân tướng, tiểu tử, ngươi biết cái gì gọi là đang, cái gì gọi là tà sao? Ngươi biết cái gì gọi là chính nghĩa sao? Thấy Tô Tiêu Vân thủy chung không hề bị lay động, hư không bên trong âm thanh hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Ngươi tiểu tử này thật đúng là khó chơi. Tiểu tử, bản tọa quan ngươi cũng là kiên nghị khắc khổ thế hệ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là khuyết thiếu thiên phú. Nếu là ngươi có thể có được cực giai thiên tư thiên phú nói. Âm lãnh âm thanh đột nhiên dừng lại, Tô Tiêu Vân có chút trợn mắt, cho dù không có cực giai thiên phú và tư chất lại như thế nào. Ta làm theo sẽ không thua người khác. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, chính ngươi nghe một chút ngươi nói, ngươi tin không? Tô Tiêu Vân mặt không đổi sắc, nói đi, đăm chiêu suy nghĩ đều là ta nội tâm chân thật bản ý. Kiệt kiệt kiệt, có đúng không? Vậy ngươi nói một chút, nếu như ngươi thiên phú cùng tư chất để thăng đứng lên, ngươi tương lai sẽ là thế nào? Ngươi biết làm cái gì? Tô Tiêu Vân nói, nếu ta có thể nắm giữ thiên phú và tư chất, sẽ thành học viện thiên tài đứng đầu một trong, ta sẽ cố gắng tu hành, bảo hộ ta gia tộc và Tinh Không Học Viện, sẽ khắc khổ tu hành trở thành gia tộc vĩnh viễn chỗ dựa. Kiệt Kiệt Kiệt, nếu là bản tọa có thể cho ngươi cơ hội này đâu? Tô Tiêu Vân nói, ngươi là ta, mà ta đứng tại ánh nắng dưới, dù là đem hết toàn lực vô pháp đạt đến đỉnh phong, cũng vẫn như cũ sẽ không rơi vào hắc ám, trở thành phản đồ. Kiệt Kiệt Kiệt, có đúng không? Cái kia nếu như ngươi tử vong sau đó, ngươi gia tộc tao ngộ tai họa ngập đầu đâu? Tô Tiêu Vân không nói gì, cũng không muốn nói chuyện, đi vào Tinh Không Học Viện trước đó, hắn chỗ gia tộc thực lực suy yếu, biến thành tứ phương thế lực trong mắt thịt mỡ, chính là bởi vì hắn bị, đặc biệt, chọn vào Tinh Không Học Viện, thế lực này kiêng kỵ Tinh Không Học Viện, không dám đối với hắn chỗ gia tộc xuất thủ. Tô Tiêu Vân sở dĩ liều mạng như vậy, không chỉ là bởi vì hắn nhớ biến cường, quan trọng hơn một nguyên nhân là bởi vì sau lưng gia tộc Trần gia, nếu là hắn không cố gắng, thuận tiện bị Tinh Không Học Viện gạt bỏ, mất đi Tinh Không Học Viện đệ tử cái thân phận này, Trần gia những địch nhân kia đem không kiêng nể gì cả. Tinh Không Học Viện đạo sư cũng hiểu biết sau lưng của hắn gia tộc khốn cảnh, chẳng những không có xuất thủ, ngược lại lợi dụng cái này khốn cảnh bức bách hắn, chỉ cần Tô Tiêu Vân không muốn Trần gia bị diệt, liền phải cắn răng kiên trì, làm tốt, đặc biệt, nên làm sự tình, dù là hắn nhớ chết chi, cũng phải ngẫm lại phía sau hắn Trần gia, nếu là hắn chết, hắn tại Trần gia vị hôn thê sẽ bị giết, Trần gia sẽ bị diệt môn. Kiệt Kiệt Kiệt, tiểu tử ngươi có phải hay không cảm giác mình chưa từng như này vô năng qua? Ngẫm lại ngươi bằng hữu, ngẫm lại ngươi gia tộc, ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn đến bọn hắn từng bước một rơi xuống thâm uyên, mình lại bất lực, chỉ có thể ở một bên gào thét kêu rên sao? Âm trầm âm thanh tùy ý cuồng tiếu, ngươi muốn làm bị vô số kẻ yếu phỉ nhổ, nhưng là có thể bảo hộ bên người bằng hữu cường giả, vẫn là muốn làm một cái chính trực, bị người khác khi dễ vũ nhục, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh bằng hữu từng cái chết ở trước mặt mình kẻ yếu. Tô Tiêu Vân nói, ta vì sao không thể làm chính trực, có thể bảo hộ bên người bằng hữu cường giả? Âm lãnh âm thanh cười ha ha, ha ha, tiểu tử ngươi còn tuổi còn rất trẻ, cái gọi là chính trực, chỉ là những cái kia mặt người dạ thú dựng nên đạo đức quy củ. Cái gọi là quy củ, cho tới bây giờ đều là dùng để ước thúc kẻ yếu. Thành lập quy củ là cường giả, không bao giờ sẽ tuân thủ trò chơi quy củ. Cái gọi là chính nghĩa cùng tà ác, chẳng qua là bọn hắn lắc lư kẻ yếu lấy cớ thôi. Tô Tiêu Vân đôi mắt có chút ảm đạm, âm lãnh âm thanh tiếp tục nói, ngươi lần này bị giam giữ ở đây, chẳng lẽ ngươi thật sai lầm rồi sao? Tô Tiêu Vân vẫn như cũ không nói lời nào, hắn sai lầm rồi sao? Hắn thật nhìn lén học tỷ tắm rửa sao? Oan uổng hắn người, so với ai khác đều rõ ràng hắn là trong sạch, dĩ vãng cũng xuất hiện qua nhìn lén học tỷ tắm rửa hiểu rõ sự tình. Lúc ấy học viên kia bị tại chỗ bắt được, vẻn vẹn khấu trừ 10 điểm Tinh Không Học Viện tích phân. Đang nhìn hắn, vô duyên vô cớ một trận đánh tơi bời, bị đánh nhục thân gần như sụp đổ, thần hồn tiếp cận tiêu vong, oan sao? Xác thực oan, mình tại trong nhà tu luyện, vô duyên vô cớ bị học viên mang theo đạo sư xông vào trong nhà. Không nói hai lời đi lên đó là quần ẩu đánh tơi bời. Hắn cũng tại vụn vặt nhục mạ phỉ nhổ âm thanh bên trong biết được nguyên do chuyện. Có người nói nhìn thấy cùng loại hắn thân ảnh xuất hiện tại vị kia học tỷ phúc địa phụ cận. Vẻn vẹn có người nói nhìn thấy hắn thân ảnh, thậm chí vô pháp xác định là không phải hắn liền xác nhận bên dưới tội trạng. Đạo sư cũng không có điều tra nửa điểm, tại trong mắt những người kia, hắn đó là chịu tội đại biểu, đó là tội ác tài trời thấp kém thấp hèn người. Tại Tinh Không Học Viện học viên nhận biết bên trong, thực lực cảnh giới nhỏ yếu người, đó là tội ác tày trời tiểu nhân, bọn hắn cái gì buồn nôn sự tình cũng có thể làm ra. Răng rác, nặng nề cửa lớn mở ra âm thanh truyền đến, âm lãnh âm thanh trong nháy mắt tiêu tán. Tô Tiêu Vân suy yếu nâng lên con ngươi, một đôi đẹp mắt thanh vân tơ trắng dày đập vào con mắt. Bách Linh Điểu thanh thúy âm thanh tràn ngập lo lắng vang lên, học đệ ngươi không sao chứ? Tô Tiêu Vân suy yếu ngẩng đầu, tử bào xinh đẹp nữ tử đứng tại trước người mình, cầm trong tay bình thuốc. Giờ phút này, nàng cái kia kinh động như gặp thiên nhân tuyệt sắc khuôn mặt tràn ngập lo âu và đau lòng. Tô Tiêu Vân không khỏi cười nhạo, a, lúc này đến khi người tốt lành gì? Học đệ, đó cũng không phải ta sai. Tử y nữ tử trong mắt áy náy lóe lên một cái rồi biến mất. Dâng lên một chút khó chịu, Chiêm Lạc Tuyết, Tinh Không Học Viện thiên phú và tư chất xuất chúng nhất thập đại thiên kiêu một trong. Cảnh giới mặc dù không mạnh, chỉ có thiên tiên tu vi, nhưng tuổi gần 24 tuổi, tư chất xuất chúng, với tư cách Tinh Không Học Viện ba đại tuyệt sắc mỹ nữ một trong. Thường thường có học trưởng, học đệ bắt chuyện nàng, trong đó không thiếu có tâm tư không thuần thế hệ, đó là nàng tắm rửa bị nhìn lén, đạo sư cùng học viên chạy đến thì, là chính nàng nói người kia bóng lưng có điểm giống là Tô Tiêu Vân. Chính là bởi vì dạng này, Tô Tiêu Vân người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến, oan ức lại lớn vừa trầm, gần như sắp muốn đem hắn đè sập, vừa nghe được gian phòng kết giới bị oanh kích, hắn từ trong tu luyện mở mắt, nhìn thấy một cái đại giày nhanh chóng phóng đại, phanh một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Không kịp phản kháng liền bị đạo sư phong tỏa ngăn cản tu vi. Bốn phía học viên điên cuồng sắc bén công kích như là như mưa rơi vào trên người hắn. Nếu không có tu vi bên người chèo chống, hắn sớm bị sắc bén công kích nện làm thịt nhão, cho nên là trách chính ta yếu có đúng không? Tô Tiêu Vân không khỏi bi thương tự giễu cười một tiếng. Ha ha ha, cũng đúng, tại trong mắt các ngươi ta chính là dạng này ti tiện phế vật. Không có, ta, Chiêm Lạc Tuyết muốn nói lại thôi, không dám cùng Tô Tiêu Vân nhìn thẳng, ánh mắt né tránh sau khi liếc về trên tay mình đan dược. Giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, vội vàng giơ lên trong tay đan dược. Đan dược, ta là tới cho ngươi đưa đan dược, rất không cần phải, ngươi lấy về a. Tô Tiêu Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại, suy yếu cúi đầu tu luyện, đem hắn chân đánh gãy, lại đưa tới cho hắn một bộ quải trượng, cao cao tại thượng nói cho hắn biết, nếu không phải ta, ngươi ngay cả đi đường đều là vấn đề, hắn là có bao nhiêu tiện mới có thể tiếp nhận đối phương đan dược. Tiêu Vân, kỳ thực ta là có nỗi khổ tâm, ta, Chiêm Lạc Tuyết mấy lần muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng lại yên lặng đem tiếng nói nuốt trở lại miệng bên trong. Nàng cũng không thể trực tiếp nói cho Tô Tiêu Vân, kỳ thực nàng rất ưa thích hắn, cho nên tại phát hiện có người nhìn lén nàng sau khi tắm. Phản ứng đầu tiên chính là Tô Tiêu Vân, nàng có mình tiểu tâm tư, nàng nhớ, nếu là ta nói là Tô Tiêu Vân nhìn lén ta, hắn hủy ta trong sạch liền phải cưới ta. Thế nhưng, nàng đánh giá thấp học viện phản ứng, đánh giá thấp những học viên kia Tô Tiêu Vân tàn nhẫn. Dù là nàng cực lực khuyên can, vẫn không có ngăn lại những học viên kia, nàng lại không dám đem chân tướng nói ra miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Tô Tiêu Vân bị đánh sắp gặp tử vong. Cuối cùng kịp thời xuất thủ cứu Tô Tiêu Vân, lúc này mới bảo vệ hắn mạng nhỏ, để nàng không nghĩ tới là nàng kịp thời cứu Tô Tiêu Vân sau đó, những học viên kia không chỉ có không có hoài nghi, ngược lại tán dương người nàng đẹp thiện tâm, không đành lòng nhìn đến Tô Tiêu Vân chịu khổ, cứ việc đau lòng Tô Tiêu Vân, Chiêm Lạc Tuyết suy tư liên tục vẫn là không có giải thích. Tinh Không học viện sắp chọn lựa thiếu viện trưởng, nàng là 10 vị người hậu tuyển bên trong một vị, lúc này nàng không thể mất đi ủng hộ nàng những học viên kia cùng đạo sư. Chương 374, tiểu tử, ngươi nếu là muốn tăng lên thiên phú, nhớ kỹ đến tìm bản tọa. Nỗi khổ tâm, a a. Tô Tiêu Vân suy yếu lắc đầu, ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi, thật xin lỗi, về sau nếu như có cần chỗ, ngươi cứ mở miệng. Chiêm Lạc Tuyết đem đan dược đặt ở Tô Tiêu Vân phía trước, quay người nhanh chóng rời đi u ám tầng hầm. Thùng thùng, Chiêm Lạc Tuyết vừa rời đi không lâu, ngoài cửa truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Tô Tiêu Vân suy yếu đầu đều nâng không nổi đến, ngồi yên lặng khôi phục mình thương thế. Hai tên đạo sư mở ra phòng giam, đó là Tô Tiêu Vân, mang đi ha. Hai vị đạo sư phất tay cởi ra Tô Tiêu Vân trên thân cấm chế xích sắt. Tiện tay vung lên, một cái man nghiêu dã thú trống rỗng xuất hiện, kéo lấy Tô Tiêu Vân đi theo phía sau bọn họ. Tô Tiêu Vân suy yếu không muốn nói chuyện, có thể xích sắt kéo lấy dắt lấy hắn, mỗi một nháy mắt cũng giống như bị toái thi thiên đao vạn quả đồng dạng. Đau hắn đầu đầy mồ hôi, cắn chặt hàm răng không phát ra một điểm âm thanh, tựa hồ là cảm thấy Tô Tiêu Vân không phát ra kêu thảm là không tôn trọng mình. Man nghiêu hung thú túng càng dùng sức, đùng đưa trái phải vung qua vung lại, hai đạo sư liếc qua, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi đến phía trước. Chú ý một chút có chừng có mực, đừng đem hắn làm cho chết. Hắc hắc, man nghiêu hung thú cười hắc hắc, lắc lư càng hăng say, vốn là trọng thương sắp gặp tử vong Tô Tiêu Vân thống khổ không chịu nổi. Thật vất vả khôi phục vết thương càng phát ra nghiêm trọng. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong mơ mơ hồ hồ, hắn tựa hồ nghe đến trong đầu truyền đến tiếng thở dài. Tiểu tử, nếu là ngươi may mắn đại nạn không chết, tới đây tìm bản tọa có thể cho ngươi mạnh nhất trên thế giới thiên phú. Tư chất tu luyện cùng vô địch thế gian huyết mạch lực lượng. Liền coi Tô Tiêu Vân sắp hôn mê, thần hồn tiêu tán thời khắc, một đạo sắc bén công kích đột nhiên đâm vào hắn chỗ sâu trong óc, trực tiếp đánh xuyên thần hồn. A, dù là ý chí cứng cỏi hắn, cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng, phát ra thống khổ kêu rên. Nghe được kêu thảm, man nghiêu hung thú lúc này mới vui vẻ thu hồi thần thức, đẩy dắt lấy Tô Tiêu Vân tiến lên, xuyên qua thật dày mê vụ, hai vị đạo sư mang theo man nghiêu hung thú đạt đến một chỗ bí cảnh bên ngoài. Bọn hắn cung kính nói, đại đế, Tô Tiêu Vân chúng ta cho mang đến. Đi, đi xuống đi, ung dung âm thanh từ bí cảnh bên trong truyền ra, hai vị đạo sư có chút chắp tay, mang theo man nghiêu hung thú rút đi, một cỗ lực lượng vọt tới, bọc lấy Tô Tiêu Vân toàn thân đem hắn lôi kéo tiến vào bí cảnh bên trong. Đây chính là Tô Tiêu Vân, trong mơ mơ màng màng, Tô Tiêu Vân phảng phất nghe được ai tại sách tên hắn, nhưng hắn quá mức suy yếu đến đã mắt mở không ra, phóng thích không xuất thần biết, thân thể như là bùn nhão chất đống trên mặt đất, thần hồn giống như trong gió ánh nến lung lay sắp đổ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi diệt đồng dạng. Nhìn thấy sắp gặp tử vong Tô Tiêu Vân, Tô Dương không khỏi có chút nhíu mày, nghĩ không ra Tinh Không học viện đối với mình người cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Quả nhiên bội phục, ta Tinh Không học viện thưởng phạt phân minh, có công tự nhiên sẽ trọng thưởng, từng có cũng chắc chắn sẽ trọng phạt. Tinh Không học viện lão giả lạnh nhạt nói ra, Tô Dương cười nhạo một tiếng, đứng dậy đem một mai đan dược đưa vào Tô Tiêu Vân trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, to lớn sinh cơ tại Tô Tiêu Vân thể nội khôi phục bạo phát. Cũng không lâu lắm, Tô Tiêu Vân thản nhiên tỉnh lại, một loại khó tả thoải mái truyền khắp toàn thân, mở mắt nhìn thấy chính là Tinh Không học viện bên trong cường đại nhất thần đế cường giả. Hắn trong lòng giật mình, liền vội vàng đứng lên chắp tay, Tô Tiêu Vân gặp qua thần đế. Ân, Tinh Không Học Viện lão giả khẽ gật đầu, nhạt nói, nghe nói ngươi bị phạt nhốt vào học viện Thâm Uyên, ngươi có biết mình sai ở đâu sao? Tô Tiêu Vân cắn răng, đệ tử không biết, đệ tử một mực tại động phủ gian khổ tu hành, cho dù đệ tử thật là biến thái, lại nơi nào đến thời gian nhìn lén người khác tắm rửa. Xin mời đại đế còn ta một cái trong sạch, ta là bị người khác oan uổng. Ba, lão giả chợt vỗ bàn đá, chỉ nghe bàn đá phanh một tiếng chợt nổ tung, chia năm xẻ bảy, phốp, Tô Tiêu Vân bị bạo phát sóng khí tác động đến, mãnh liệt bay rớt ra ngoài, đại thổ máu tươi, vừa khôi phục một chút khí tức uể oải xuống tới, Tinh Không Học Viện lão giả nhạt nói, với tư cách ta Tinh Không Học Viện đệ tử, liền muốn dám làm dám nhận, dù cho thật không phải ngươi làm, ngươi ngầm thừa nhận chịu đựng xuống tới lại như thế nào, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tô Tiêu Vân gian nan xử lấy thân thể, muốn từ dưới đất bò dậy, đáng tiếc đều thất bại, tứ chi sớm bị sóng khí đánh cho bột phấn, ngay cả kinh cũng không xử ra được nửa điểm, vô số lần té ngã, vô số lần bò lên, cuối cùng vừa trơn hạ xuống, một vị Tô gia nữ đệ tử nhìn không đi xuống, muốn đi đỡ lên Tô Tiêu Vân, bị Tô Dương một thanh ngăn lại, thánh tử, bọn hắn khinh người quá đáng. Tô gia nữ đệ tử khó chịu cau mày nói, Tô Dương nhạt nói, ngươi rất nhàn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đứng trở về, Tô gia nữ đệ tử có chút cúi đầu, có chút không cam lòng nói ra, là, có chút nhãn lực độc đáo đều có thể nhìn ra, đây là Tinh Không Học Viện lão gia hỏa đang giết gà dọa khỉ. Tô Tiêu Vân mặc dù cũng họ Tô, nhưng cũng không có Tô gia huyết mạch, Tô Dương bọn hắn hiện tại cũng không phải Tinh Không Học Viện thần đế lão giả đối thủ. Làm việc phải chú ý có chừng có mực, vô số lần té ngã, vô số lần bò lên, Tinh Không Học Viện lão giả cứ như vậy cười nhẹ nhàng nhìn đến Tô Dương cùng Tô Tiêu Vân đám người. Tô Tiểu Hữu, có câu nói rất hay, không có quy củ sao thành được vuông tròn, phạm sai lầm liền phải nhận phạt, đây chính là ta Tinh Không Học Viện quy củ. Không biết qua bao lâu, Tô Tiêu Vân gian nan dựa vào tại một gốc cây nhỏ dưới. Trước mặt báo thù dựa vào tư thế, không để cho mình ngã xuống là hắn cuối cùng quật cường. Hừ, Tinh Không Học Viện lão giả hừ lạnh, phất tay một đạo công kích đột nhiên đánh ra, công kích mang theo pháp tắc chi lực, hiển nhiên là chạy chém giết Tô Tiêu Vân đi, giết gà dọa khỉ, nếu là không giết gà, làm sao có thể trấn nhiếp đến hầu tử đâu. Thánh tử, chúng ta, một bên Tô gia nữ đệ tử gấp mắt, Tô Dương lạnh lùng liếc nàng một chút, ngu xuẩn, nếu như ngươi cũng không đủ thực lực, vậy liền câm miệng cho ta. Tinh Không Học Viện lão giả rõ ràng giết gà dọa khỉ. Cảnh cáo bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là tại Tô Dương trên mặt hung hăng tát một phát. Nhưng hắn đành phải nhẫn nại. Chương 375, Tinh Không Đạo Tổ. Ầm ầm, Tinh Không Học Viện lão giả sắc bén công kích đột nhiên đánh vào Tô Tiêu Vân trên thân. Tô Tiêu Vân tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, cũng không có cảm nhận được công kích. Hắn vội vàng mở to mắt, phát hiện mình không chỉ có thương thế khôi phục, thân thể cùng thần hồn thế mà không có nhận tổn thương. Đây là, giữa lúc hắn còn tại mộng bước thì, bạch y tung bay, khí chất thanh nhã thân ảnh xuất hiện tại trước người mình. Tinh Không Học Viện lão giả thần sắc đột nhiên biến đổi. Các hạ ngài là, tinh không bên trong so với hắn mạnh mẽ lác đác không có mấy. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Càng là cơ hồ không có, cho dù là thần đế cấm kỵ cường giả, xuất hiện ở bên cạnh hắn thì hắn cũng có thể cảm giác một hai. Mà không phải giống như bây giờ cái gì cũng không cảm giác được. Loại này thế cục mất đi khống chế cảm giác, cho hắn một loại không hiểu khủng hoảng cảm giác. Tô gia lão tổ, Tiên Tần quốc sư, Tô Vũ, bạch y thân ảnh lãnh đạm âm thanh nghe không ra một tia cảm xúc. Biết hắn đều biết, lúc này là Tô Vũ là đáng sợ nhất, ai cũng không biết hắn tiếp theo một cái chớp mắt biết làm cái gì. Các hạ chẳng lẽ muốn nhúng tay ta Tinh Không Học Viện sự vụ? Lão giả một bên điều động kết giới trận pháp lực lượng, một bên cảnh giác nhìn qua Tô Vũ nói ra. Tô Vũ một tay chắp sau lưng, ung dung đi đến đỉnh xa sút ngồi, đừng hiểu lầm, bản tọa đối với nhúng tay nhà khác vụ sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Lão giả trong lòng chậm rãi thở phào một cái, lại nghe Tô Vũ nói, bất quá bản tọa nếu là gặp phải khó chịu sự tình, cũng biết trực tiếp động thủ, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Tinh Không Học Viện lão giả thả xuống tâm đột nhiên treo lên. Các hạ không khỏi khinh người quá đáng đi, nơi này là ta Tinh Không Học Viện. Tô Vũ nhạt nói, ngươi Tinh Không Học Viện có ngươi Tinh Không Học Viện thưởng phạt quy củ. Ta Tô Vũ cũng có mình quy củ. Tất cả mọi người là dựa theo mình quy củ làm việc thôi. Tiền bối, vạn sự dù sao cũng phải có cái nguyên do a. Tinh Không Học Viện lão giả sóng mặt đất lan không sợ. Nội tâm sớm đã nhấc lên kinh thiên sóng biển, cố ý nói chuyện kéo dài thời gian, từ Tô Vũ vừa xuất hiện, hắn ngay tại liên hệ học viện cao tầng cường giả, tùy thời chuẩn bị tỉnh lại sáng tạo viện lão tổ, nghe được Tô Vũ để hắn bàn giao di ngôn, không chút do dự, lập tức liên hệ học viện cao tầng cường giả, lý do, người thủ ngươi Tinh Không Học Viện quy củ, bản tọa thủ bản tọa quy củ. Đây chính là lý do. Bất quá, bản tọa cũng không phải là không nói đạo lý người, cho ngươi thời gian một nén nhang cầu viện, nói ra di ngôn, lão giả trái tim bịch bịch nhảy lên, Tô Vũ rõ ràng là lạnh nhạt ngữ khí, vẫn cho hắn một loại bị tuyệt vọng bao phủ cảm giác nguy cơ. Lão tổ, Tô Dương đám người đứng dậy, hướng Tô Vũ có chút cúi đầu. Tô Vũ giọng mũi lên tiếng, ân. Tô Dương ba người thối lui đến Tô Vũ sau lưng, thân thể đứng thẳng tắp. Bên cạnh Tô Tiêu Vân kinh ngạc nhìn về phía mấy người, làm sao cũng không nghĩ tới, cao cao tại thượng tôn quý lạnh nhạt học viện đại đế lại cũng sẽ biết sợ khiếp đảm. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng, ta có thể hay không đi theo tiền bối, cho dù là làm một cái bưng trà tiểu đồng cũng tốt. Tô Tiêu Vân vội vàng nói ra, vừa rồi trong nháy mắt, hắn thật sự rõ ràng cảm giác được tử vong hàng lâm. Hắn không phải sợ chết, là sợ hãi mình sau khi chết, Trần gia những địch nhân kia không cố kỵ nữa đối với Trần gia xuất thủ. Bản tọa không cần, ngươi đi tìm Tô Dương, Tô Vũ từ tốn nói, sự tình còn có chuyển cơ. Tô Tiêu Vân đại hỉ, kích động nhìn về phía Tô Dương phương hướng, người nào dám can đảm đến ta Tinh Không học viện nháo sự. Một đạo uy áp âm thanh xẹt qua chân trời mà đến. Uy nghiêm nữ tử bước ra một bước hư không, toàn thân đạo nguyên lưu chuyển thần quang lóng lánh chiếu sáng rạng rỡ, giống như cửu thiên thần linh cao quý không thể nghi ngờ. Tinh Không học viện lão giả vội vàng chắp tay, gặp qua nữ đế đại nhân. Nữ tử lãnh mâu quét về phía Tô Vũ, đó là ngươi đến ta Tinh Không học viện. Ba, nữ tử còn chưa có nói xong, bị xảy ra bất ngờ thủ ấn cần hung hăng đánh vào trên mặt. Đập ầm ầm vào, thần đế cấm kỵ thất trọng tu vi bắt đầu cực tốc ngã xuống. Tô Vũ chậm rãi đưa tay mang tại sau lưng, la hét, một điểm lễ phép không có. Tinh Không học viện lão giả ngốc trệ tại chỗ, dọa đến không dám thở mạnh. Nữ tử giấy giụa lấy từ dưới đất hiện lên, cuống quýt bấm niệm pháp quyết vận pháp, ý đồ ngăn cản tu vi rơi xuống, nhưng mà không có nửa điểm dùng. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, từ thần đế cấm kỵ cảnh giới thất trọng hậu kỳ xuống đến thần đế cấm kỵ tam trọng trung kỳ. Ai, học viện Thâm Uyên bí cảnh bên trong, âm trầm âm thanh bất đắc dĩ thở dài, khí tức lập tức tiêu tán. Ngay tại Tinh Không học viện nữ tử vội vàng bối rối muốn khóc thời điểm, một cái hơi lão chứ bàn tay lớn khoác lên bả vai nàng. Nàng tu vi rơi xuống rốt cuộc dừng lại, không còn tiếp tục rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nữ tử sau lưng xuất hiện tóc trắng lão giả. Nữ tử quay đầu, ủy khuất ba ba nhìn về phía lão nhân, viện trưởng, ta tu vi. Lão nhân tóc trắng chính là Tinh Không học viện sáng tạo viện lão tổ, Tinh Không đạo tổ. Hắn đưa tay ngăn lại nữ tử nói tiếp. Tinh Không học viện lão giả đột nhiên quỳ xuống đất, gặp qua viện trưởng đại nhân, cầu viện trưởng cứu mạng. Tinh Không đạo tổ chắp tay sau lưng, không sao, có bản tọa tại, hôm nay không ai động được ngươi. Hắn nhìn không thấu Tô Vũ tu vi, nhưng tại hóa giải nữ tử thể nội lực lượng có thể cảm giác ra, không phải rất mạnh, nghĩ đến hẳn là mới đột phá đạo tổ cường giả, đối phó thần đế cấm kỵ vẫn được, tại hắn loại này lão bài đạo tổ cường giả trước mặt, cũng liền như thế. Các hạ mạnh mẽ xông tới ta Tinh Không học viện, uy hiếp ta viện thành viên, đả thương ta học viện cường giả, có phải hay không nên cho bản tọa một hợp lý giải thích đâu? Tinh Không đạo tổ trong tiếng nói mang theo đạo pháp chi lực, quy tắc lực lượng trong lúc vô hình hướng phía Tô Vũ bước tới. Như vậy đi, Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng, tách ra Tinh Không đạo tổ quy tắc lực lượng, bản tọa đem Tô Tiêu Vân mang đi, buông tha người kia, như thế nào? Mình thù, mình báo mới thoải mái. A, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các hạ đem ta Tinh Không học viện xem như địa phương nào? Tinh Không đạo tổ hư lạnh, hất lên ống tay áo, Tô Tiêu Vân là ta Tinh Không học viện học viên, sinh là ta Tinh Không học viện học viên, chết cũng là ta Tinh Không học viện quỷ, người ta đều là đạo tổ cường giả, nếu là chiến đấu đứng lên tất nhiên là diệt thế tai ương. Lão phu vô ý cùng ngươi vật lộn, tha thứ ngươi lần này, cho ngươi cái bậc thang, ngươi tự động rời đi a. Tô Vũ cao ngất bất động, bản tọa rất lâu chưa từng gặp qua tự tin như vậy cường giả. Tô Tiêu Vân, ngươi muốn giữ lại vẫn là rời đi? Tiền bối, ta nguyện ý đi theo các ngươi rời đi. Tô Tiêu Vân vội vàng nói, lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ rời đi còn có một đường sinh cơ. Tinh Không học viện lão giả giận tím mặt, Tô Tiêu Vân, ngươi đang làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta Tinh Không học viện quy củ? A, Tinh Không học viện khi nào đem ta xem như học viên qua? Vô duyên vô cớ oan uổng ta, vô luận ta bao nhiêu cố gắng tu hành, tại trong mắt các người vĩnh viễn là bàn đạp, vĩnh viễn là học viên khác đá mài đao, không có tài nguyên tu luyện, học viên khác dẫm dẹp xem thường ta, cũng không có đạo sư nguyện ý dạy bảo ta. Xin hỏi đại đế, Tinh Không học viện là đem ta xem như nô lệ hạ nhân, có thể từng đem ta xem như học viên? Tô Tiêu Vân không khỏi cười nhạo, không thể phủ nhận, Tinh Không học viện xác thực trấn nhiếp một ít thế lực, tạm thời bảo vệ Tô Tiêu Vân sau lưng Trần gia, có thể mình cũng tại Tinh Không trong học viện làm trâu làm ngựa, bị nói xấu oan uổng, bị lấy ra làm bàn đạp, bị xem như nơi chút giận. Tinh Không học viện không nợ hắn cái gì, hắn cũng không cảm thấy mình thiếu Tinh Không học viện cái gì. Đổi lại những người khác, chỉ sợ hận không thể Tinh Tướng Không học viện một bàn tay hủy diệt. Làm can, Tinh Không học viện lão giả giận dữ, chỉ trích nổi giận nói, học viện thu lưu bồi dưỡng ngươi, để những cái kia cừu địch kiêng kỵ không dám đả thương hại ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực. Chẳng lẽ những này còn chưa đủ à? Tô Tiêu Vân ánh mắt phức tạp, Tinh Không học viện là đại đế ngài ra, lại không phải ta ra, đây càng giống như là ta lồng giam xiềng xích, các ngươi chưa hề đem ta khi người, cũng chưa từng để ý qua ta sinh tử, Đã dạng này, vậy liền khi Tô Tiêu Vân đã chết à? Tốt tốt tốt, Tinh Không Học Viện lão giả chỉ vào Tô Tiêu Vân. Đã như vậy thì chờ lấy Trần gia bị diệt tin tức đi. Chốc lát Tinh Không Học Viện thả ra ngươi không còn là Tinh Không Học Viện đệ tử tin tức. Thế lực này sẽ đem Trần gia xé thành mảnh nhỏ. Tô Tiêu Vân khẽ thở dài một cái, nguyên lai học viện cũng hiểu biết ta tình huống a, nhưng vì cái gì học viên khác gia nhập Tinh Không Học Viện đều có thể đạt được phù hộ, đem uy hiếp bọn hắn thế lực diệt trừ hoặc là cảnh cáo. Duy chỉ có là ta, không chỉ có không có công khai biểu thị che chở Trần gia, cũng không có đối với Trần gia thế lực đối địch làm ra nửa điểm cảnh cáo. Ngươi tên phản đồ này cũng xứng, ngươi chỉ là đặc biệt thân phận mà thôi. Ngươi, Tinh Không Học Viện lão giả bỗng nhiên ngừng lại châu. Tô Tiêu Vân tự giễu cười một tiếng, đúng vậy a, ta chỉ là một cái đặc biệt, ta có tư cách gì đâu. Bịch, hắn bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đau thương đôi mắt nhìn về phía Tinh Không đạo tổ. Ta van cầu các ngươi buông tha ta, vừa vặn rất tốt, ta sinh cùng tử đối với học viện cũng không trọng yếu. Chương 376, vô tận thâm uyên thông đạo. Ai, Tinh Không đạo tổ thở dài một tiếng. Tô Tiêu Vân, ngươi biết cái gì gọi là đặc biệt sao? Biết, Tinh Không đạo tổ lắc đầu. Không, ngươi không biết, thời gian thấm thoát tinh hà thành bia, bản tọa đã vô tâm thủ vững chấp trưởng Tinh Không học viện. Cái gọi là đặc biệt chính là bản tọa chọn lựa người thừa kế khảo sát học viên. Qua nhiều năm như vậy, mấy ngàn vị đặc biệt giả, duy chỉ có đối với ngươi hài lòng. Viện trưởng, Tinh Không học viện lão giả cùng thần đế cấm kỵ nữ tử kinh ngạc nhìn về phía Tinh Không đạo tổ. Liền ngay cả bọn hắn cũng không biết việc này. Tô Vũ ung dung ngồi ở một bên, nhẹ nhàng thổi lấy trà nóng, nhàn nhã uống vào xem kịch. Bọn hắn bối rối, Tô Tiêu Vân cũng bối rối. Tất cả học viện phát sinh sự tình ngươi đều biết, ngươi biết ta oan uổng, biết ta đây 300 năm qua bị đủ loại ức hiếp. Tinh Không đạo tổ nói, nhẫn thường nhân không thể nhẫn, thả thành thường nhân khó thành chi đại sự. Ngươi biểu hiện để bản tọa rất hài lòng, kiên nghị khắc khổ bất khuất, nắm giữ trở thành cường giả tuyệt thế tư chất cùng tiềm lực. Ở lại đây đi, bản tọa chắc chắn sẽ đem tự thân truyền thừa dốc túi dạy dỗ. Ngươi biết là Tinh Không học viện vị thứ ba thần đế cấm kỵ cường giả. Tô Tiêu Vân trên mặt hiện lên một vệt giấy rùa, rất nhanh lại biến mất không thấy. Đa tạ tiền bối coi trọng, ta vẫn là muốn đi chính ta con đường. Tinh Không đạo tổ liếc qua hắn, nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới Trần gia? Nếu là ngươi hiện tại lưu lại, bản tọa có thể bảo vệ Trần gia bình yên vô sự. Tất cả quen biết Tô Tiêu Vân sinh linh đều biết, Trần gia là hắn nhược điểm, cũng là hắn ranh giới cuối cùng. Thật xin lỗi tiền bối, ta thật đã mệt mỏi. Trần gia, Tô Tiêu Vân trùng điệp thở dài, ta có thể bảo đảm sẽ tận lực đi bảo đảm, không bảo vệ được 300 năm, vẻn vẹn bởi vì một tờ hôn thư, hắn cho Trần gia trì hoãn 300 năm thời gian, có thể đây 300 năm qua, Trần gia chưa bao giờ có một người tới thăm viếng qua hắn, cho hắn cung cấp qua tài nguyên. Tinh Không đạo tổ khí thế đột nhiên biến đổi, sắc mặt âm trầm xuống, Tô Tiêu Vân, ngươi cho rằng bản tọa là tại cùng ngươi thương lượng? Khí thế bàng bạc đột nhiên hướng Tô Tiêu Vân nghiền ép đi. Phanh, Tô Vũ thân ảnh lóe ra hiện tại Tô Tiêu Vân trước người. Tiện tay hất lên ống tay áo ngăn trở Tinh Không đạo tổ công kích. Giết hắn, tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi Tinh Không học viện. Tinh Không đạo tổ lạnh quét về phía Tô Tiêu Vân, đột nhiên phất tay bố trí trận pháp, đem Tô Vũ cùng một chỗ bao phủ trong đó. Đây là bản tọa bản mệnh trận pháp, chỉ có hai loại phá trận phương pháp, chính ta giải trừ, hoặc là ta vẫn, trận pháp bên ngoài, Tinh Không học viện lão giả đắc ý nhìn về phía Tô Tiêu Vân. Thật cho là hắn có thể bảo vệ ngươi. Hôm nay bản đế liền để ngươi biết, học viện không thể phản bội. Vừa dứt lời, lão giả thân ảnh lấp lóe, một cái bàn tay lớn hóa thành ngập trời ma ấn, hướng phía Tô Dương, Tô Tiêu Vân một đoàn người công sát đi. Trong chốc lát thiên địa tinh hà biến đổi lớn, ngàn vạn pháp tắc hội tụ oanh minh, phong tỏa không gian cầm cố lại Tô Dương đám người, cảnh giới tuyệt đối nghiền ép, khủng bố pháp tắc quy tắc phong tỏa dưới, bọn hắn không thể động đậy nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cự trưởng rơi xuống, ngay cả điều động thể nội lực lượng cũng làm không được. Tô Tiêu Vân chậm rãi nhắm đôi mắt lại, a, thật cho là một ngoại nhân có thể che chở ở ngươi. Tinh Không học viện lão giả một trưởng vỗ bên dưới, cự trưởng ngại mấy người trong mắt điên cuồng biến lớn, phanh, kịch liệt tiếng va đập đột nhiên truyền đến, Tinh Không học viện lão giả bay rớt ra ngoài. Lão tổ, Tô Dương mừng rỡ nhìn về phía ngăn tại trước mặt bọn họ Tô Vũ. Chờ chút, lão tổ làm sao biết xuất hiện ở đây, không phải là bị vây ở Tinh Không đạo tổ trong trận pháp sao? Mấy người nghi hoặc nhìn về phía lúc trước Tinh Không đạo tổ vị trí chỗ ở. Nơi đó không gian sụp đổ hỗn loạn vô tự, chỉ có bóng đêm vô tận thâm uyên vòng xoáy, tản ra khí tức tà ác, từng trận khí âm hàn truyền ra, Tinh Không học viện thần đế cấm kỵ nữ tử run lên, cuống quýt lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Phốp, làm sao có thể có thể? Tinh Không học viện lão giả từ hỗn loạn không gian leo ra, thần sắc bối rối tìm kiếm Tinh Không đạo tổ thân ảnh. Để hắn thất vọng là, hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh chảy xuôi hắc ám khí tức thần bí thâm uyên. Tô Vũ thân ảnh lấp lóe xuất hiện tại Tinh Không học viện lão giả phía trên, nhìn xuống nói, di ngôn nói xong sao? Không, ngươi không thể giết ta. Ngươi, Tô Vũ tiện tay vung lên, Tinh Không Học Viện lão giả hóa thành phế tích theo gió tiêu tán. Lão tổ đây là, Tô Dương đám người đi tới Tô Vũ bên cạnh, khác biệt nhìn về phía trước Thâm Uyên. Tô Vũ nhạt nói, Tinh Không Đạo Tổ lúc sắp chết đem hết toàn lực mở ra thông đạo. Chính là cái thông đạo này cứu hắn một mạng, đây là thông hướng cái nào đó thế giới hoặc là bí cảnh thông đạo. Tinh Không Học Viện thành lập ở đây, hoặc là trấn thủ nơi đây thông đạo, hoặc là trợ giúp ẩn tàng nơi đây thông đạo. Các ngươi tạm thời về trước Tô gia, bản tọa tiến đến dò xét một phen. Thứ này đưa cho Tô Minh. Tô Vũ đem một mai trùm sáng hạt châu giao cho Tô Dương, lấp lóe biến mất không thấy gì nữa. Theo Tô Vũ thân ảnh biến mất, phía trước xuất hiện Thâm Uyên cũng biến mất không thấy gì nữa. Thánh tử, thừa dịp Tinh Không Học Viện còn không có kịp phản ứng, chúng ta chạy mau a. Hai tên Tô gia đệ tử nhìn về phía Tô Dương nói. Tô Dương gật đầu, thừa dịp hai tên Tô gia đệ tử mở ra kết giới thông đạo, mang theo Tô Tiêu Vân biến mất tại Tinh Không Học Viện bên trong. Chư thiên vạn giới tinh hệ, thiên đạo bí cảnh bên trong, tĩnh tọa chư thiên có chút mở mắt ra. Ai, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, may bản tọa sớm có đoán trước cùng chuẩn bị. Chương 377, phong ấn, thời gian cục quản lý, mấy vị trưởng lão bản mãnh liệt mở hai mắt ra, bất an nhìn về phía sâu trong tinh không, cỗ khí tức này là, tất cả trật tự giả lập tức tiến về địa điểm chỉ định. Các trưởng lão lập tức phái phát ra nhiệm vụ, triệu hồi tất cả trật tự giả tiến về sâu trong tinh không. Nhị trưởng lão, trật tự giả bài danh thứ 7 ngay tại Tinh Không Học Viện, có thể hỏi một chút nàng là tình huống như thế nào? Hỏi qua, Tô gia lão tổ Tô Vũ xuất hiện tại Tinh Không Học Viện. Hắn tựa hồ mở ra cái gì thông đạo. Đáng ghét, lão phu đã sớm nói đây Tô Vũ không phải người tốt lành gì. Từ xưa đến nay, đạo tổ cường giả ai không phải kinh động thiên nhân, kinh lịch đủ kiểu gặp trắc trở phương trở thành đạo tổ. Kết quả hắn đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Không tệ, ta nghiêm trọng hoài nghi cái này Tô Vũ không phải chúng ta cái thế giới này sinh linh. Tuyệt đối là cái khác tinh không phái tới phản đồ. Im miệng a ngươi, trước đó tại băng hà tinh hệ, làm sao không thấy ngươi xông đi lên? Thời gian cục quản lý cường giả thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng phía Tinh Không Học Viện đi, lấp lóe không thấy, làm sao có thể, bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tinh Không Đạo Tổ một sợi tàn hồn tháo chạy, hướng về phương xa nhảy lên đi, tàn hồn biến mất không lâu, Tô Vũ thân ảnh xuất hiện tại hắn vừa rồi dừng lại vị trí, một tay chắp sau lưng, chống đỡ chút dù không chút hoang mang bước vào hư không bên trong. A, Tinh Không Đạo Tổ khí tức, hư không truyền đến cảm thấy rất ngờ vực. Hào quang màu xám hội tụ thành tóc đỏ tuấn lãng nam tử, ngăn tại Tô Vũ trước mặt, là ngươi tinh tướng không đạo tổ lão tặc lão gia hỏa kia trọng thương. Không tệ, xin hỏi các hạ là? Tô Vũ mắt sắc bình tĩnh, lễ phép hỏi, ha ha, Thâm Uyên thông đạo đã mở ra đúng không? Địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu, Tinh Không lão tặc trấn áp tộc ta vô số kỷ nguyên, đa tạ đạo hữu giúp ta tộc đột phá. Tô Vũ sắc mặt vẫn như cũ, a, sau đó thì sao? Ha ha, ta muốn mời đạo hữu cùng một chỗ tiến về tộc ta, chuẩn bị hậu lễ nói cảm tạ hữu thay chúng ta mở ra thông đạo. Tô Vũ khinh thường lạnh nhạt nói, ngươi không cần thiết tại đây kéo dài thời gian, bản tọa hiện tại bề bộn nhiều việc, muốn tìm chết sớm làm. Ha ha ha ha, thông minh, thật sự là thông minh. Tuấn tú trắng nõn nam tử cười ha ha, ngón tay xoa tiếng vang, ba búng tay âm thanh chấn động hư không, nhấc lên từng trận tình thế rối rắm. Tám đạo thân ảnh xuất hiện tại bốn phía không gian, đem Tô Vũ vây quanh ở trung ương. Hư không đạo tổ tàn hồn trốn ở phía sau bọn họ, cẩn thận một chút, đây nghiệt chướng thực lực không thể coi thường. Một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả hư lạnh, chúng ta không cần dùng ngươi nhắc nhở, chỉ là quan hệ hợp tác thôi, ngươi không có tư cách dạy cho chúng ta làm việc. Đáng tiếc không có thể đem hắn lừa gạt đi vô tận chi uyên, tiểu tử này ngược lại là gạt tặc, không có như vậy tốt lắc lư. Tuấn tú nam tử tiếc hận nói ra. Tô Vũ trong mắt bình tĩnh vô cùng, bản tọa chỉ là thời gian đang gấp thôi, bằng không thì đi vừa đi đây vô tận chi uyên lại có thể thế nào. Hừ, thật lớn khẩu khí. Có cường giả hừ lạnh một tiếng, chín vị đạo tổ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tinh thần đại hải kịch liệt co vào, hóa thành từng đầu xích sắt cuốn lấy Tô Vũ, thế giới biên giới bức tường đổ bình chướng co vào đem hắn cầm tù tại chỗ. Tinh khung vỡ vụn, vô tận u ám thâm thúy khí tức bao phủ Tô Vũ. Lấy ta thì thần đạo tổ chi danh, đem vĩnh viễn trấn áp tại mảnh này thời không, lấy ta thượng quan cửu thiên chi danh, đem vĩnh trấn áp ở đây, bản tọa bất tử, trấn áp không ngừng, ngàn vạn quy tắc đạo pháp nghe ta đế huyền xá lệnh. Theo ta trấn áp này lều, ta một ngày bất tử, hắn vĩnh thế không được tái xuất. Tô Vũ, có thể được chúng ta liên hợp trấn áp phong ấn, chính là ngươi cả một đời vinh quang. Đạo tổ cường giả bất tử bất diệt, phương pháp duy nhất liền đem hắn phong ấn, cắt giảm thực lực tra tấn thần hồn, đợi hắn cực kỳ suy yếu thời điểm lại đến chém giết. Tô Vũ yên tĩnh đứng tại tinh không bên trong, một tay cầm dù, một tay gánh vác, nhìn lên đến liền giống bị ngàn vạn thu nhỏ tinh thần chỗ cầm cố lại. Chỉ có thể bảo trì cái tư thế này. Hô, thấy Tô Vũ không chống cự, chín vị đạo tổ đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn sợ nhất đó là kết ấn thì bị Tô Vũ đào thoát. Hiện tại trận pháp đã thành, cho dù Tô Vũ tại mạnh mẽ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị phong ấn. Phong ấn 5 tháng dài đằng đẵng, đợi cho hắn trở nên cực kỳ suy yếu thì lại đến đem chém giết. Không giống với 9 vị đạo tổ nhẹ nhõm, người đứng xem Tinh Không đạo tổ trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Không đúng, hắn thật sự là quá bình tĩnh, mọi người đều nhỏ tâm điểm không nên khinh thường. Nghe vậy, 9 vị đạo tổ vẻ mặt nghiêm túc, toàn lực gia tốc trận pháp phong ấn, chấn, áp, cho ta phong, uống a, từng đạo đạo pháp thần ánh sáng bên trong, vô số trận pháp đạo trạch gia trì tại Tô Vũ trên thân. Triệt để trở ngại hắn cùng ngoại giới tất cả, Tô Vũ chậm rãi nhắm đôi mắt lại, 9 vị đạo tổ có chút ngoài ý muốn. Cái này, liền thành công, bản tọa chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Tinh Không lão tặc, ngươi là làm sao bị tiểu tử này đánh thành đây bê dạng? Đạo thể đều cho làm sụp đổ, thừa một sợi tàn hồn như cái cầu đồng dạng chật vật. Có lẽ là tiểu tử này quá bất cẩn, để bản tọa tinh thần đạo hải cầm cố lại, trong thời gian ngắn thi triển không xuất thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ha ha, xác thực, chúng ta 9 cái liên thủ, có thể đi thiên ngoại thiên là một sự nghiệp lẫy lừng. Muốn tìm cái chết chính các ngươi đi, cũng đừng kéo lên lão phu. Ninh làm đầu gà không làm đuôi phượng, nhiều lão đầu ngươi hoảng cái búa, có áp lực mới có động lực, một mực đợi tại cái này chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Thực lực có thể được đến đề thăng mới là lạ, có thể cướp đoạt thời không chi nguyên, chúng ta phương này thời gian người quản lý quá mạnh, đi cướp đoạt cái khác tinh không, tinh không lão tạc chỗ tinh không thời gian cục quản lý không mạnh. Liền 6 cái đạo tổ cảnh giới, căn bản ngăn không được chúng ta, chỉ có 6 vị đạo tổ, chúng ta nơi này thời gian trật tự giả trọn vẹn 13 vị đạo tổ. Tinh Không đạo tổ bọn hắn chỗ tinh không làm sao biết như vậy. 9 vị cường giả ánh mắt đồng loạt quét về phía Tinh Không đạo tổ tàn hồn. Tinh Không đạo tổ khóe miệng có chút dương lên, làm sao, các ngươi còn muốn đối với ta xuất thủ không thành? Ha ha, Tinh Không đạo hữu hiểu lầm hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn đem quan hệ hợp tác tiến thêm một bước thôi. Tinh Không đạo tổ ánh mắt quét về phía bị ngàn vạn đạo quang bao phủ. Vô số đại đạo xiềng xích, pháp tắc dây chuyền phong tỏa Tô Vũ, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, đến cùng là Tô Vũ quá yếu. Vẫn là những lão gia hỏa này quá mạnh, hợp tác, các ngươi lần này có thể xuất ra thứ gì đến cùng ta giao dịch. Thượng quan trên 9 tầng trời trước một bước, ngươi lần trước cần đề thăng thiên phú và tư chất đạo quả chi tâm chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nhìn ngươi bây giờ tình huống, cũng không bỏ ra nổi chúng ta cần thiết đồ vật, cái này đi, cái này đạo quả chi tâm trước hết tặng cho ngươi. Tinh Không đạo tổ tàn hồn hóa ra nhục thân, có chút tiếp nhận thượng quan cửu thiên trong tay đạo quả chi tâm. Nói đi, cần hợp tác thế nào? Rất đơn giản, mở ra Tinh Không học viện thông đạo. Để cho chúng ta 9 cái đi qua. Tinh Không đạo tổ khẽ nhíu mày, các ngươi quá khứ muốn chết sao? Thời gian cục quản lý 6 vị đạo tổ bên trên 3 vị kẻ hủy diệt, há lại nói đùa với ngươi? 9 vị đạo tổ cười nhạo, hừ, nếu là chính diện đụng tới, chúng ta khả năng đánh không lại bọn hắn, nhưng vì cái gì muốn chính diện đụng tới đâu? Huống hồ 3 vị kẻ hủy diệt chỉ là truyền ngôn, ai cũng chưa từng gặp qua, cáo mượn oai hùng ai không biết. Tinh Không đạo hữu, hiện tại ngươi như vậy suy yếu, nên làm ra quyết định gì cần phải nghĩ lại mà làm sao a? Tinh Không đạo tổ lạnh lùng liếc nhìn mấy người, bản tọa còn không có yếu đến loại tình trạng này, cái gì A Miêu A Cầu đều có thể uy hiếp trêu đùa. Tinh Không lão đệ, chúng ta giúp ngươi giải quyết như vậy đại phiền phức, ngươi chính là dạng này cảm tạ chúng ta. Làm sao, Tinh Không đạo tổ sẽ không cho là mình có thể từ chúng ta đang bao vây bình an rời đi thôi. Tinh Không đạo tổ cười nhạo, bản tọa tuy nặng tổn thương, nhưng cũng không phải cái gì loại lương thiện, muốn hợp tác không có vấn đề, trước giúp bản tọa khôi phục thương thế. Thượng quan Cửu Thiên cười nhạo, a, ngươi cảm thấy ngươi có cùng chúng ta đàm phán tư cách. Tinh Không đạo tổ không sợ hãi chút nào, các ngươi có thể tới thử một chút, dù là bản tọa bị trọng thương, muốn chém giết bản tọa các ngươi cũng phải rơi khối thịt. 9 vị đạo tổ nhìn nhau, ý chí đạt thành nhất trí, Đế Huyền song tí vây quanh, lo lắng nói, chúng ta có thể đồng ý ngươi điều kiện, nhưng trước tiên cần phải đem điều kiện sớm nói xong, có thể, bản tọa muốn gia nhập các ngươi, trở thành các ngươi bên trong một thành viên, tài nguyên chia đều, thành giao. Bỗng nhiên, Tinh Không đạo tổ con ngươi nhíu một cái, lập tức hướng về phương xa nhảy lên đi. Chương 378, hủy diệt đi, ta mệt mỏi. Tô Vũ chậm rãi mở ra lãnh mâu, bốn phía hoang vu hư ảo, tựa như tận thế phế tích, hoang vu bên trong lộ ra thê lương. Các hạ vì sao gọi ta tới đây? Tô Vũ lãnh đạm âm thanh quanh quẩn ở trong không gian, từng trận hồi âm không ngừng. Ngươi đến, ngàn vạn tinh mang tại Tô Vũ phía trước hội tụ thành một cái bóng mờ, cùng Tô Vũ đối lập. Các hạ là hư ảo thân ảnh ngũ quan mơ hồ, âm thanh khàn khàn lại lạnh lẽo. Ngươi có thể xưng ta là tạo vật chủ toàn bộ thế giới la, thậm chí ngươi biết tất cả đều là bản tọa kiệt tác, rất thú vị tự thuật. Vậy bản tọa đâu, cũng là ngươi kiệt tác sao? Ngươi là ta đắc ý nhất kiệt tác, cũng là một trận ngoài ý muốn biến số. Hư ảo thân ảnh nhạt nói. Tô Vũ lơ đễnh, a, cho nên tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Giết ta biến số này? Không, ở cái thế giới này ngươi là vô địch, cho dù là ta cũng vô pháp sửa chữa loại này thiết lập. Tô Vũ đôi mắt nhắm lại, có đúng không? Có thể bản tọa vẫn là không rõ ràng, ngươi xuất hiện ở đây đến cùng là vì cái gì? Bởi vì ngươi duyên cớ, phương thế giới này mất đi khống chế, bản tọa mệt mỏi, cũng phiền. Tô Vũ thần sắc bình đạm, thật đúng là có thú, trước kia chưa bao giờ từng gặp phải loại thuyết pháp này. Bản tọa chỉ muốn biết ngươi mục đích rất đơn giản, ta muốn đem thuộc về ngươi thế giới hoàn toàn trả lại ngươi. Ngươi như thế nào trả lại? Tô Vũ nhạt nói, hư ảo thân ảnh cười nhạt một tiếng, Tô Vũ, ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta tốt nhất quốc sư. Âm thanh quanh quẩn tại hư ảo không gian bên trong, duy chỉ có không thấy hư ảnh thân ảnh, bốn phía quang mang không ngừng tràn vào Tô Vũ thể nội. Tăng trưởng quá chậm, tu vi đột nhiên cất cao, trong nháy mắt, thế gian tất cả tu hết vào mắt, một cái ý niệm trong đầu đủ để cắt che tinh không sơn hải. Đây là Tô Vũ chưa hề khống chế lực lượng, bình đạm mắt sắc dần dần ngưng trọng đứng lên, não hải không ngừng hồi tưởng vừa rồi hư ảo thân ảnh tiếng nói. Sáng tạo vật chủ, chư thiên vạn giới tinh hệ, thiên đạo bí cảnh bên trong, chư thiên mí mắt nhảy không ngừng. Tim đập tăng tốc, chuyện gì xảy ra, vì sao bản tọa sẽ có một loại không hiểu thấu ngạt thở cảm giác. Sau 3 ngày, 5 cái vực ngoại thông đạo mở ra, vạn tộc tràn vào Tô gia chí tôn thần giới, tinh không bên ngoài, ức vạn chủng tộc đồng dạng đi vào Tô gia chí tôn thần giới. Hiện ra vạn tộc phồn vinh thịnh thế, chư thiên tự mình dẫn đầu đến đồng đám người tọa trấn chí tôn thần giới. Nghênh đón tứ phương quý khách, bản tọa tuyên bố, chí tôn thần giới hoạt động giải thi đấu chính thức bắt đầu. Phàm là có năng lực giả, tất cả tài nguyên hứa hẹn bản tọa tính tiền. Tốt, ha ha, ta Ngưu Yên Diệt xin chiến. Tô Vũ một tay gánh vác, yên lặng treo tại tinh không quan sát từ đằng xa, làm sao không đi qua tham gia náo nhiệt. Đế Giao cười xuất hiện tại Tô Vũ bên người, Tô Vũ khẽ lắc đầu, hãy theo bọn hắn đi thôi, hiện tại Tô gia cùng Tiên Tần đã không cần bản tọa. Ta chuẩn bị lần nữa ẩn thế, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đế Giao kéo Tô Vũ cánh tay, hai người biến mất ở chân trời. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì a? Chí tôn trong thần giới, tiểu nữ hài ôm lấy mỹ nữ sư phụ bắp đùi. Nữ tử khẽ lắc đầu, rất giống hắn, ngay cả danh tự đều cùng hắn giống như đúc, có thể, không phải hắn, đang chiêu đãi tân khách chư thiên tựa hồ là cảm giác được cái gì. Một mực treo trong lòng đá nhỏ đầu chậm rãi rơi xuống. Một trận không rơi xuống cảm giác tịch đến, thật sự là, đáng tiếc bản tọa bày lâu như vậy bàn cờ, nguyên lai ngươi cho tới bây giờ đều không để vào mắt sao. Thôi, thần ma đại lục, cảm giác được Tô Vũ rời đi, An Nam đứng lặng tại quốc sư phủ vẻ ngoài nhìn rất lâu. Qua một hồi lâu, hắn yên lặng đi đến quốc sư phủ tiền trạm lập. Thân thể thẳng tắp cứng chắc, một trận gió nhẹ lướt qua, một tòa thẳng tắp sáng ngời có thần điêu nạn đứng ở quốc sư phủ trước. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vô Địch Chi Cảnh Cầu Tại Hạ Giới Làm Quốc Sư của tác giả Tục Trần Đích Tiên, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.